run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 222 mua say Thúy Diệp Hiên. Cố Tứ gia không cần Hà đại nhân mời rượu. Hắn bưng chén rượu lên sau liền không có dừng lại qua. Hà đại nhân cố ý để cho Cao Phúc mang tới mấy bình rượu ngon hết thảy vào Cố Tứ gia bụng. Kỳ quái, kỳ quái. Cố Tứ gia mắt say lờ đờ mông lung, lẩm bẩm nói: "Gia tại sao còn không say, làm sao hoàn toàn thanh tỉnh, làm sao đầu óc còn có?" Còn có trước kia đủ loại. Gia muốn say, say tốt, say liền quên hết rồi. Hà đại nhân mắt thấy Cố Tứ gia say khướt. Hắn sáng tỏ thâm trầm con ngươi hơi hất lên một đường. Cố Trạm một khắc không ngừng uống rượu, Hà đại nhân không thể từ trong miệng hắn moi ra bất luận cái gì lời nói. Hà đại nhân chỉ đoán đến Cố Tứ gia cố ý mua say, tâm tình thật không tốt, nhưng lại không biết hắn mua say nguyên nhân. Thật là một cái thú vị người. Hà đại nhân lần nữa cho Cố Tứ gia đổ đầy rượu ngon, ngữ khí mang thêm vài phần mê hoặc tâm ý người. Có gì bất mãn có thể cùng ta nói một chút. Ngươi, ngươi là ai, ra dựa vào cái gì nói cho ngươi? Cố Tứ gia ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Hà đại nhân lại một lần nữa đánh bả lắc đầu. Uống rượu mua say bất quá vì ba điểm. Một là không có tiền. Hai là gặp được không hài lòng sự tình. Ba chính là vì nữ nhân. Trước hai loại đều Cố Tứ gia đều không dính dáng. Ngươi gần nhất chính là phong quang lúc. Cũng không ai dám cho ngươi mặt mũi sắc nhìn. Hà đại nhân đè lại Cố Tứ gia cầm chén rượu cổ tay. Là vì nữ tử. Đúng hay không? Cố Trạm nhắm lại con ngươi, giễu cợt nói. Nữ nhân ra sẽ vì nữ nhân mua say ầm. Cố Trạm đẩy ra Hà đại nhân, đem chén rượu trong tay đập xuống đất, cả giận nói nói. Ra sẽ thiếu nữ nhân sao? Còn là nói trên đời này không thấy nàng liền không thành đại nhân. Lục hầu ra đến. Cao Phúc một bên lui vào cửa phòng, một bên cao giọng nói: "Lục hầu ra chờ một lát." Nô tài lập tức hướng chủ tử thông báo. Lục Tranh chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua trên mặt đất mảnh vỡ cùng đứng lên muốn đùa nghịch rượu điên Cố Tứ gia. Hắn tiến lên níu lại Cố Tứ gia cánh tay: "Ta đưa ngài hồi phủ." "Không muốn, gia còn muốn uống, gia còn không có say đây, hồi phủ làm gì không quay về, gia không quay về." Cố Tứ gia phảng phất tùy hứng tiểu hài tử, lặp lại lấy không quay về lời nói. Lục Tranh vịn Cố Tứ gia. Hà đại nhân đứng lên nói: "Bản quan chỉ là mời hắn uống rượu, cái gì đều không nghe được." Hà tiểu thư ăn nhân cứu mạng là Tứ gia tam tử. Lục Tranh một bên trấn an đùa nghịch rượu điên Cố Tứ gia, nhàn nhạt nói: "Hà đại nhân trên người duy nhất chỗ thích hợp cũng liền rất là yêu thương Hà tiểu thư chút này." "Ha ha." Hà đại nhân cười nói. "Nói phải. A Kiều huyên náo ta nhức đầu không thôi. Lúc đầu ta cũng cảm thấy nhà hắn tiểu tử không xứng với A Kiều. Đã từng khinh thị Cố Tứ gia. Hoàng thượng mắt sáng như đuốc, hắn chỗ thưởng thức người tất có sở trường. Không chừng chúng ta cách nào một ngày còn có thể trở thành quan hệ thông gia đâu." Hà đại nhân đánh ốm tay áo, hướng Lục Tranh chắp tay: "Tất nhiên Lục hầu gia đến, ta liền không bao biện làm thay đưa Cố Tứ gia hồi phủ. Còn thừa lại hai bình trúc diệp thanh, Lục hầu gia giúp Cố Tứ gia mang lên. Bản quan gặp hắn thật thích." Lục Tranh che chở Cố Tứ gia tránh ra cửa ra vào. Hà đại nhân vượt qua ngưỡng cửa lúc, quay đầu lại hỏi nói: "Không biết Trấn Quốc công có thể nhận qua Lục hầu gia hiếu thuận? Nếu như hoàng thượng biết được Lục hầu gia chuyên tới gặp Cố Tứ gia, chập chập, hoàng thượng cũng phải ghen ghét đi." Lục Tranh dương lên đuôi lông mày: "Hà đại nhân có thể đi hướng bệ hạ nhận bẩm." "Không, bản quan cũng không muốn bị A Kiều oán chết. Huống chi Cố Tứ gia rất có thú. Trên đời có tựa như Lục hầu gia cùng bản quan người như vậy, cũng không nên thiếu Cố Tứ gia." Hà đại nhân cài lên ngoại bào, nhẹ nói nói: "Huống chi bản quan càng sợ Lục hầu gia. Ngay tại hoàng thượng cùng phía trước mặt mũi, bản quan so ra kém. Hôm nay bản quan nói nhiều một câu, Lục hầu gia chính ngươi nhiều coi chừng." Hà đại nhân ra tửu quán, gió lạnh thổi tới, hắn đầu óc tỉnh táo thêm một chút. "Xúc động a, xúc động a." "Chủ tử." Cao Phúc nâng hắn lên xe ngựa. Ngài là thế nào ta lại bị Cố Trạm cho ảnh hưởng tới? Gặp Lục Hầu gia đối với Cố Tứ gia là thật tâm giữ gìn. Vậy mà đi đề điểm Lục Hầu gia, Hà đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Về sau ta cũng không thể lại cùng Cố Trạm uống rượu, bất quá tiểu thư sợ là. Cao Phúc đầu bị gõ một cái. Hà đại nhân thở dài. Ngươi nói nuôi nhi nữ là vì cái gì à? Vì sao cũng là đời trước oan gia. Cao Phúc ha ha cười ngây ngô. Tiểu thư ánh mắt cũng khá. Cố Giác công tử đã đi thần cơ doanh. Rèn luyện một hai. Lại thêm lão gia ngài diều dắt. Tại sao phải sợ hắn không có tốt tiền đồ hừ. Hà đại nhân hừ lạnh một tiếng. Tuy là đã chấp nhận vụ hôn nhân này. Vẫn là không cam tâm đem mình nữ nhi bảo bối cứ như vậy gả một tên tiểu tử thúi. Hắn nhắm con ngươi lại, chờ hắn thành tài lại nói cầu hôn sự tình, bất quá ngươi. Ngươi đối ngoại thả chút tin tức, Cố Giác là bản quan nhìn chúng con rể một trong những người được lựa chọn. Là chủ tử. Trên đời này duy nhất có thể cùng chủ tử đoạt con rể người cũng chỉ có Quan Thế Hầu. Quan Thế Hầu cũng sẽ không đoạt Cố Giác. Lục Tranh tự mình đem Cố Tứ gia nâng lên xe. Phân phó Chi Phong. Tiến hắn trực tiếp hồi Cố Phủ. Chi Phong gật đầu. Vừa rồi trên đường, hắn có từng gặp phải ai? Chi Phong do dự chốc lát. Thấp giọng nói. Tứ gia gặp nhị tiểu thư cùng như Dương Vương Thế Tử. Tứ gia dạy dỗ nhị tiểu thư cũng để cho người ta đem nàng đưa về phủ. Về sau như Dương Vương Phi cùng An Nhiên quận chúa cũng đến, tứ gia cùng như Dương Vương Thế Tử nói mấy câu. Sau đó tứ gia tâm tình sẽ không tốt. Chi Phong một năm một mười kể lể đi qua, Lục Tranh con ngươi hiện lên vẻ ngờ vực. Lấy Cố tứ gia tính nết, coi như bắt được Cố San cùng như Dương Vương Thế Tử, cũng không biết uống rượu mua say. Hắn một cặp nữ không như vậy quan tâm này sẽ là ai bảo hắn khó chịu. Thậm chí phẫn hận khó bình, Lục Tranh đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Chở mình lên ngựa. Như Dương Vương Cố San. Anh quốc công ngoại tôn nữ. Lục Tranh đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện xưa. Vẫn là Long Khánh Đế hôm qua thuận miệng đề cập qua một câu. Như Dương Vương từng là anh quốc công nói qua tình Cố Phủ. Cố San không cam tâm nói ra. Ta không có sai là phụ thân oan uổng ta. Cố lão phu nhân đè lên cái trán. Trong lòng oán trách lão tứ hồ nháo từ khi hoài nghi Cố San thân mẫu không có chết sau đó. Lại thêm lại cho Cố San một phần đồ cưới. Cố lão phu nhân đã không còn đem Cố San để ở trong lòng. Lão tứ đúng là đem Cố San đưa về Cố gia. Hắn sao liền không trực tiếp đưa đến anh quốc công quý phủ, lúc này nhị phòng sắp vào cửa hành lễ. Cố lão phu nhân cũng không thể đem Cố San trực tiếp đưa tiến. Ngươi sự tình một hồi lại nói. Hôm nay ngươi nhị bá phụ một nhà trở về. Lão tứ đã trốn mất tâm. Ngươi nếu là còn có một phần hiếu tâm. Liền ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta. Nếu như. Ngươi trở về ngươi phòng mình đi. Cũng không thể để cho lão nhị một nhà chê cười. Cố San đã qua vài ngày không hồi Cố ra. Tự nhiên không biết nhị phòng hôm nay hồi kinh. Đến cùng nàng cũng hiểu biết lúc này không thể huyên náo quá phận. Dù sao cố lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng. Đã có nổi giận dấu hiệu. Nàng vẫn là rất sợ cố lão phu nhân. Dứt khoát Cố San ngậm miệng lại. Nhị phòng mặc dù dã tâm rất lớn. Bất quá lại là chơi không lại đại bá phụ run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 223 gợn sóng trong mộng. Nhị phòng giã tâm bừng bừng hồi kinh. Cũng chủ bị hồi lâu. Nhưng mà cố nhị ra hao phí tâm huyết đều không tính toán qua cố thanh hắn về sau, mà là bởi vì đem chủ ý động đến cố tứ ra trên đầu. Mà bị đa quật khởi cố cẩn lần nữa đuổi ra kinh thành. Cố San bị cố tứ ra ngang ngược vô lễ nghẹn một trận tử khí, nàng không rảnh ngược cố tứ ra. Dù sao nàng còn muốn vì chính mình mục tiêu cố gắng. Không bằng để cho nhị bá phụ cho cố tứ ra một bài học. Cố lão phu nhân gặp cố San an phận xuống tới cũng không có lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng cũng suy nghĩ chờ nhị phòng kiến lễ về sau. Lại cẩn thận hỏi thăm cố San. Vừa rồi nàng hoảng hốt nghe nói cố San cùng như Dương Vương Thế Tử đụng phải. Quan trọng hơn là còn để cho lão tứ gặp được như Dương Vương Thế Tử lão phu nhân. Nhị gia cùng nhị phu nhân cùng đại thiếu gia. Tam tiểu thư đến. Cửa ra vào nha hoàn vung lên rèm. Cố Sao bị Tố Nguyệt Viễn thuận thế đứng dậy. Sụp mi thuận mắt cùng một chút tỉ muội đứng chung một chỗ. Cố nhị ra nho nhã đoan chính, dáng vẻ đường đường, vẹn vẹn liền tướng mạo mà nói cũng chỉ so Cố Tứ ra kém một đường. Hắn so Cố Thanh càng lộ vẻ tuổi trẻ, cũng so Cố Tứ ra còn có thượng vị giả khí phái. Cùng Cố nhị ra sóng vai tiến đến phu nhân phong vận vẫn còn đuôi lông mày khẽ nhích, rất là khôn khéo già dặn. Nàng thiếu phụ nhân ngọt nhu, nhiều hơn mấy phần sát phạt quả đoán nhuệ khí. Cố Sao phán đoán nhị bá mẫu không phải là một dễ trêu người. Cùng là, nhị phu nhân theo mẹ nàng nhà bá phụ lớn lên, vị kia làm qua các thần. Cũng coi là các lão thiên kim tiểu thư không phải gả cho con thứ Cố nhị ra. Có lẽ là nhị phu nhân cũng sẽ bị ghi tạc bá phụ danh nghĩa lần nữa nâng lên thân phận của mình. Theo sát tại hai vợ chồng này đằng sau thiếu niên chính là Cố gia đời cháu trưởng tôn. Cũng là Cố nhị gia con trai trưởng. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ là Tam tiểu thư. Bọn họ giống như kim đồng ngọc nữ đồng dạng thiếu niên tuấn mỹ nho nhã thiếu nữ xinh đẹp hiền thục. Đây là hòa thuận người một nhà Cố Sao cảm thấy một cố ánh mắt khác thường. Trong lòng bàn tay ẩm ẩm chát chát ra mồ hôi lạnh. Không hiểu cảm thấy từng đợt hoảng hốt. Cố già hơi nhích khóe môi lên lên, ánh mắt tại Cố đại thiếu gia cùng Cố Sao trên người dạo qua một vòng. Trừ bỏ nàng và Cố Giác bên ngoài. Không người biết được Cố Giác lúc trước vì sao kém một chút thất thủ đâm mù Cố đại thiếu gia con ngươi. Không, chỉ sợ là Cố Giác cũng làm là ngoài ý muốn mà thôi. Muốn trách thì trách Cố Sao là cái tuyệt sắc hết lần này tới lần khác năm đó Cố Sao tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ muốn càng xinh đẹp. Câu dẫn đến đường huyên đệ đều không khỏi. Cố già u oán giống như thở dài, nhìn giống như kẻ ngu đảo qua Cố Cẩn vô luận nàng như. Thế nào nịnh nọt Cố Cẩn đều chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lúc trước Cố Sao cũng có thể làm cho Cố đại thiếu kém một chút kìm lòng không được. Hôm nay Cố Sao chỉ sợ người hấp dẫn hơn. Cố già bứt lên khóe miệng. Chờ Cố Lộ thu thập Cố Sao. Còn không bằng để cho Cố Sao thanh danh triệt để hủy. Câu dẫn đường huynh. Cố Sao muốn chết cũng khó khăn. Mẫu thân, nhi tử đã trở về. Bộ đoàn sớm đã chuẩn bị xong Cố nhị ra dẫn thê nữ quỳ xuống. Hắn đầu tiên là hướng lão phu nhân đập chín cái đầu, cái trán đều có chút sưng đỏ. Nhi tử bất hiếu, những năm này không thể phụng dưỡng mẫu thân. Trở về liền tốt. Cố lão phu nhân đồng dạng mí mắt phiếm hồng. Dẫn theo khăn lau khóe mắt. Lý mụ mụ. Mau đỡ lão nhị đứng dậy. Hôm nay chúng ta một nhà đoàn viên. Nên cao hứng. Lý mụ mụ tiến lên. Cảm thán nói ra. Nhị ra mau mau đứng dậy. Đừng để lão phu nhân lo lắng. Ngày một đường khổ cực. Cố nhị ra bôi khóe mắt từ bộ đoàn bên trên phát run lên. Cố lão phu nhân cẩn thận chu đáo nhị phu nhân cùng trưởng tôn cùng tam tiểu thư. Tốt, tốt, lão nhị tức phụ những năm này khổ cực, đem ta trưởng tôn cùng tôn nữ nuôi đều rất tốt. Nhị phu nhân bên môi ngậm lấy nụ cười có mấy phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Không phải nàng khoe khoang cái này đối với như châu tựa như ngọc nhi nữ chính là nàng kiêu ngạo. Cố phủ tiểu thư thiếu gia sợ là đều. Nhị phu nhân kiêu ngạo ánh mắt đảo qua đứng ở một bên tiểu tỷ muội. Cố Sao xinh đẹp tuyệt tục khiến nhị phu nhân kinh ngạc, nha đầu này so trước kia trổ mã tốt hơn. Không nói Cố Sao, chính là Cố San cùng Cố già cũng đều có phong vận. Tuyệt không thể so với Tam tiểu thư kém hơn một phần. Tam tiểu thư duy nhất có thể chắc thắng người chỉ có Thất tiểu thư. Nhưng mà Thất tiểu thư hoạt bát xinh đẹp cũng không phải so trang phục lộng lẫy Tam tiểu thư kém bao nhiêu. Cố lão phu nhân nhìn thấy nhị phu nhân thần sắc biến hóa trong lòng đắc ý, các ngươi cũng tới gặp qua nhị bá mẫu. Cố San dẫn bọn tỷ muội bên lên tiến lên lễ. Cố lão phu nhân nói tiếp. Các ngươi cũng có nhiều năm không gặp rồi a. Mấy cái này nha đầu cũng là lão tứ nhà. San tỷ nhi đây. Làm công chúa người hầu. Gia tỷ nhi đọc sách cũng rất khắc khổ. Nàng dừng một chút. Nụ cười nồng thêm vài phần. Giao nha đầu là một ngày giống nhau. Càng ngày càng xinh đẹp. Nàng là một có phúc. Lần trước vào cung không chỉ có rửa sạch oan uổng, còn có không ít thái hậu nương nương cùng các quý nhân ban thưởng. Nàng cũng là hữu tâm cố ý lưu mấy bộ đồ trang sức chuyên môn cho tam nha đầu cùng lão nhị tức phụ. Cố Giao cụp mắt điềm tĩnh càng lộ ra dung mạo tuyệt tục. Cái này đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng mà tấn mãnh cố lão phu nhân hiển nhiên đối với nhị phòng kiêng kỵ rất sâu. Ta biết Giang Nam đồ trang sức tinh xảo tiểu xảo, nhưng đến cùng không bằng cung bên trong kiểu mới dạng. Cố lão phu nhân ánh mắt đảo qua đi theo nhị phu nhân nha hoàn trong tay mạ vàng hộp. Mấy cái này nha đầu cũng không thiếu đồ trang sức. Các ngươi những năm này tại Giang Nam cũng khá là không dễ. Không được đến kinh thành cùng quý phủ quá nhiều tiền bạc. Ta làm chủ. Lão nhị tức phủ không cần lại cho các nàng lễ gặp mặt. Các nàng đồ trang sức hộp đều nhét tràn đầy lên lên. Lão nhị tức phủ lưu lại đồ trang sức cho tam nha đầu đi. Ngươi có phần này yêu mến các nàng tâm tư rất tốt. Hai phu nhân cười nói. Mẫu thân tuy là tốt với ta, đau lòng ta, nhưng ta đến cùng bị các nàng kêu một tiếng nhị bá mẫu, lại là trưởng bối. Có thể nào không cho các nàng lễ gặp mặt tam nha đầu đồ trang sức cũng là không thiếu. Giang Nam mặc dù so ra kém kinh thành, nhưng thắng ở mới lạ. Nhị phu nhân tử nha hoàn trong tay tiếp nhận hộp cầm lấy đi mang theo chơi a. Nàng là không tin tưởng lắm cố sao được quá quý giá ban thưởng. Đối với mình mang về đồ trang sức rất có lòng tin. Trực tiếp mở ra hộp. Nhưng mà càng lấp lóe sáng ngời hiện lên, nhị phu nhân nhìn sang, Lý mụ mụ cũng đúng lúc mở ra hộp. Cái này mấy sâu đông châu cùng san hô chuối đeo tay cũng là cống phẩm. Lý mụ mụ tiến lên cười nhẹ nhàng đưa đến tam tiểu thư trước mặt. Lục tiểu thư nghe nói tam tiểu thư thích nhất đỏ san hô, cố ý cho ngài lưu. Tam tiểu thư cổ tay hướng trong tay áo rụt rụt, hết sức che giấu cổ tay mình bên trên san hô chuối đeo tay chất lượng, để cho lục muội muội phí tâm. Tam tiểu thư cười nói, ta rất là thích đâu. Trên đời này tốt nhất cái gì cũng sẽ tiến cống cho Long Khánh Đế. Cố nhị gia bất quá là một chi phủ, coi như thiên đại bản sự cũng không dám giữ lại tống phẩm. Hảo hảo, như thế các ngươi tỉ muội tương lai ở chung cũng càng là hòa hợp. Cố lão phu nhân phảng phất rất là vui mừng, cố sao nhìn tam tiểu thư một chút, tam tỉ gia thích liền tốt. Nhị phu nhân sắc mặt hơi đen. Bất quá nàng lòng dạ không cản. Khôi phục rất nhanh. Bồi ngồi ở cố lão phu nhân trước mặt. Nói lên Giang Nam phong thổ. Tam tiểu thư thỉnh thoảng bổ sung. Cho dù cố lão phu nhân đối với các nàng cảnh giác rất nặng. Không lâu sau công phu. Cũng nghe nhập mê. Cố nhị gia cùng cố thanh nhỏ giọng giao lưu. Lại chưa từng xem nhẹ cố tam gia. Đúng rồi. Ta làm sao không có gặp tứ để run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 224 thủ cũ cố nhị gia một câu liền làm bầu không khí xấu hổ. Cấp tốc lạnh xuống. Cố sao trong lòng tự nhủ hư giả phồn vinh chính là hư giả, đâm một cách liền phá. Cố thanh vuốt vuốt tròm sâu, lão tứ tính tình không biết, không chừng lại chạy đến đâu đi chơi. Ai? Nhị để hồi kinh về sau. Ta cũng có thể nhẹ nhóm một chút. Về sau không thiếu được làm phiền nhị để giúp ta trông non lão tứ. Cố tam gia bĩu môi. Tứ để gần nhất thế nhưng là phong quang vô hạn. Mỗi ngày đều có người mở tiệc chiêu đãi. Không phải cái này phủ công tử. Chính là hôn quý tử đệ. Dù sao cũng là cùng tứ đệ chơi đến cùng một chỗ người. Lúc này chi ý bất quá chỉ là cố tứ gia không làm việc đàng hoàng. Chỗ ghét sao người cũng đều cùng cố tứ gia không khác nhau chút nào. Ta cũng nghe nói tứ đệ tựa như đến bệ hạ nhìn với con mắt khác. Đại ca sao không nhân cơ hội này quản giáo tứ để cố nhị ra phảng phất phát giác được mình nói ngữ có chút không ổn thỏa. Giải thích nói. Ta tuyệt không xét bỏ tứ để ý nghĩa. Chỉ là lại để cho tứ để vô ích cơ duyên. Đối với cố gia cũng không chỗ tốt. Tứ gia đã trở về. Cửa ra vào tùy tùng nói ra đại gia, tứ gia uống say. Nhị phu nhân nhấc lên khăn che giấu trào phúng. Còn không cho người đem tứ thúc nâng trở về mẫu thân. Con dâu chẳng qua là cấp bách mới có thể. Không sao. Cố lão phu nhân thản nhiên nói. Lão tứ cả ngày uống say. ta đều quen thuộc. Cũng dứt khoát không thèm quan tâm hắn. Gọi Chi Phong tiến đến. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn. Không biết hôm nay lão nhị hồi phủ ta để cho hắn đi theo lão tứ. Không chỉ có là vì hầu hạ hắn. Còn muốn nhắc nhở lão tứ cố sao đồng tình Chi Phong. Cố lão phu nhân rõ ràng vì cố tứ gia vung nổi. Cố tứ gia uống say. Không có nghênh đón cố nhị gia. Là nô tài Chi Phong sai nô tài không kết thúc nhắc nhở cố tứ gia trách nhiệm. Làm cố tứ gia nô tài cũng rất thảm. Chi Phong thỉnh thoảng đều phải vì cố tứ gia cõng nồi. Chi Phong đi tới. Trực tiếp quỳ xuống. Cho phép nô tài nhận mẩm. Tứ gia vốn cũng là muốn về phủ. Hết lần này tới lần khác đụng phải Hà đại nhân. Hắn nhất định phải lôi kéo tứ gia uống rượu. Tứ gia từ chối không được. Lúc này mới cùng Hà đại nhân đi Thúy Diệp Hiên. Hà đại nhân gặp tứ gia yêu thích rượu ngon. Còn cố ý để cho nô tài đem không uống hết rượu mang về. Nói là mời đại gia nhấm nháp. Cố nhị gia. Cố tam gia kinh ngạc nói. Hà đại nhân cách nào Hà đại nhân hoàng thượng sủng thần Hà đại nhân a. Đổi người khác. Tứ gia chắc chắn sẽ không đi uống rượu. Bây giờ kinh thành mời tứ gia uống rượu nhiều người. Tứ gia cũng không phải ai cũng có thể mời đến. Cố thanh tiếp tục bình tĩnh vuốt ve sợi dâu. Hà đại nhân rượu ngon phần lớn là bệ hạ ban thưởng. Vừa vặn nhị để cũng là trong rượu hào khách. Yêu thích rượu ngon. Một hồi dùng bữa. Chúng ta cũng nếm thử. Cố nhị gia cười nói, lần này ngược lại kéo tứ để phúc a, hồi kinh thì có rượu ngon uống. Sau đó hắn cũng không đề cập tới nữa cố tứ gia, cho dù là nhị phu nhân đều lộ ra khiêm tốn mấy phần. Cố sao âm thầm bật cười, nhất định là sợ không dựa theo lẽ thường ra bài cố tứ gia lại để cho bọn họ không mặt mũi. Bởi vì cố tứ gia bị Hà đại nhân túm đi uống rượu. Chi Phong cũng chỉ bị dạy dỗ vài câu. Cũng không nhận được quá nghiêm trọng trách phạt. Cố sao một mực rất trầm mặc, mắt thấy tam tiểu thư cùng bọn tỉ muội nói chuyện phiếm đàm tiếu. Tam tiểu thư mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Lại an hiểu ngôn từ. Cho dù là cố san cùng cố già đều thích nghe nàng nói chuyện. Ba người các nàng tù cùng một chỗ, phảng phất thân tỉ muội tựa như. Tam tiểu thư nhưng lại cũng muốn để cho cố sao thêm tiến đến. Nhưng là nàng cảm giác mỗi lần bản thân nâng lên cố sao. Cố san đám người sắc mặt đều có mấy phần dị dạng. Nàng đem việc này để ở trong lòng, minh bạch bọn họ quan hệ tỉ muội chỉ sợ rất là khẩn trương. Trở về, tam tiểu thư liền đem việc này nói cho nhị phu nhân. Cố sao tướng mạo tốt. Lại được sủng. Còn có cố cần cái này thân ca ca. Cố san cùng cố già đều không có thân ca ca che chở. Nhị phu nhân nhẹ giọng phân tích. Hơn nữa tứ phu nhân một mực ở tại nhà mẹ đẻ. Không chừng chính là bị con thứ làm tức giận bỏ đi. Đều nói lão phu nhân ngay ngắn tuân theo quy củ. Hử kỳ thật nàng là nhất không quy củ. Đáng tiếc ngươi thân tổ mẫu. Mẹ. Phụ thân không phải nói tổ mẫu chết là ngoài ý muốn phụ thân ngươi chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Hắn bây giờ còn muốn dựa vào cố gia. Dựa vào đích tôn. Sao lại dám nói ra vì mẫu báo thù lời nói nhị phu nhân đem một đôi nhi nữ kêu đến. Vốn cho rằng cố tứ gia là cái nhược điểm. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt đến liền Hà đại nhân đều mời hắn uống rượu cấp độ nàng nhìn thoáng qua sau tấm bình phong. Cầm số thư quyển trưởng phu. Nhiều năm vợ chồng. Nàng còn không biết cố nhị gia lúc này phiền muộn mỗi lần hắn tâm tình không tốt. Tổng là một người cầm thư quyển tính tính đợi. Ai? Nhị phu nhân là thật tâm yêu thích chồng mình. Nói khẽ. Cố đại gia nhập các đã thành định cục. Duy nhất cản trở cố lão tứ lại leo lên Hà đại nhân. Phụ thân các ngươi muốn báo thù. Để cho. Lão phu nhân thống khổ sợ là khó. Tử. Vì tráng tráng tất có biến. Hai thanh âm của phu nhân rất nhẹ. Nhớ kỹ câu nói này. Đây là các ngươi tổ mẫu duy nhất lưu cho cha ngươi di ngôn. Là mẫu thân. Trai gái nhu thuận gật đầu. Tam tiểu thư nói ra. Ta xem lục muội trừ bỏ đẹp một chút. Cũng không đặc biệt gì. Tính cả bọn tỉ muội quan hệ đều chỗ không tốt. Nàng đến lão phu nhân ra thích tự nhiên quan hệ tỉ muội không thân cận. Bất quá ngươi không muốn coi nhẹ nàng. Có thể được trong cung ban thưởng khuê tú. Sẽ không đem tất cả cảm xúc đều đặt ở trên mặt. Tam nha đầu không bằng nhiều cùng nàng ở chung, không chừng có thể mượn cơ hội này được. Nàng làm ngươi đá đặt chân cũng không nhất định. Về phần động thủ sự tình tự nhiên có thể cho cố già đi làm. Mẹ, ta nhớ kỹ. Tam tiểu thư nghiêm túc một chút đầu. Ngươi nói cái gì ngươi cùng Như Dương Vương Thế Tử đụng phải hôm nay. Ngươi còn gặp được Như Dương Vương Phi cố lão phu nhân kém một chút ngất đi. Chỉ tràn đầy mặt mũi đạo lý Cố San nói. Ngươi liền nghĩ như vậy gả vào Như Dương Vương Phủ không để ý nữ hài tử mặt mũi. Cùng ở tại trên đường lôi kéo còn bị lão tứ thấy được. Ta cùng Thế Tử ra là thanh bạch. Nơi nào có lôi kéo chỉ bất quá nói mấy câu mà thôi. Phụ thân không hỏi xanh đỏ tạo sông lại nói xấu ta. Cố San nói ra căn bản chính là phụ thân không thể gặp ta tốt sợ ta ép Cố Sao một đầu. Im miệng Cố lão phu nhân đưa tay cho đi Cố San một bạt tay, không cho phép ngươi nói lão tứ. Hắn là vì ngươi. Vì ngươi à. Chưa bao giờ có người chạm qua Cố San một cái đầu ngón tay, Cố San bụm mặt gò má, ngươi. Các ngươi bất công đẩy ra tiến lên tỳ nữ, Cố San nhấc lên váy chạy ra. Lão phu nhân, nhị tiểu thư đi từ đường, hướng về phía tứ phu nhân linh vị khóc lóc kể lể. Theo nàng đi. Cố lão phu nhân nhắm con ngươi lại. Lý mụ mụ vội vàng đuổi chuyện nô tỳ lui xuống đi. Việc này đừng để nhị phu nhân nghe được. Nô tỳ gật đầu lĩnh mệnh. Cố lão phu nhân nhẹ giọng phân phó. Mấy ngày nay chú ý người gác cổng. Phải chăng có người cho chúng ta đưa thư tới? Nhất là Như Dương Vương Phủ. Là chủ tử. Oan nghiệt a. Nàng nghiệp chứng lại làm cho lão tứ gánh chịu. Khó trách lão tứ hôm nay say đến bất tỉnh nhân sự. Trong lòng của hắn là minh bạch. Cố lão phu nhân đã xác định Như Dương Vương Phi thân phận. Dù sao ẩn giấu cho dù tốt. Cũng rất khó triệt để che giấu người bên gối run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 225 bỏ vợ cố lão phu nhân cho dù không thấy Như Dương Vương Phi. Nàng đã là xác định bản thân suy đoán. Lý mụ mụ dìu ta đứng lên ta đi nhìn xem lão tứ. Thời điểm đã không còn sớm, tứ gia sợ là đã ngủ rồi. Ngày thân thể cũng không dễ, buổi tối đi qua, lão nô sợ ngày lạnh. Cố lão phu nhân không chỉ có thân thể không tốt, tinh thần cũng không quá tốt. Dù sao nhị phòng cũng không phải dễ dàng ứng phó. Ta nhất thời hồ đồ, đúng là đáp ứng lão hầu gia sẽ không bạc đãi lão nhị. Ngài cũng không nghĩ đến có hôm nay. Bên cạnh ta đều không sợ. Rốt cuộc là ta thiếu lão nhị mẹ một cái mạng. Nhưng ta lo lắng nhất chính là lão nhị trả thù lão tứ. Cố lão phu nhân thống khổ lắc đầu. Nếu là lão nhị đem sổ sách tính tới lão tứ trên đầu, coi như tương lai đi dưới mặt đất bị lão hầu gia oán trách, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng ai. Cũng không biết ai tại lão tứ bên người. Chớ nhìn hắn thu nữ tử nhiều, cũng không có một cách để cho ta bớt lo. Lão ngô mới vừa nghe nói Chi Phong đem tứ gia viện đi Lý Di Nương trong phòng. Vừa rồi Lục tiểu thư cũng trở về đi. Lục tiểu thư là cái hiếu thuận. Mặc dù Lý Di Nương có chỗ sơ sẩy, Lục tiểu thư cũng sẽ an bài thỏa đáng. Lý mụ mụ đụng lên đi trấn an nói, Tố Nguyệt cũng truyền lời nhắn tới, Lục tiểu thư tự mình phụng dưỡng tứ gia đâu. Giao Nhi ngược lại là một bớt lo, Lý Di Nương. Cố lão phu nhân bị đỡ lấy một lần nữa nằm xong. Ta đang suy nghĩ à. Nếu như lão tứ cùng Vong Thị Huyên náo túi bụi. Về sau ta. Ta đều không dám giúp hắn lại tục huyền. Lý mụ mụ im lặng. Ngài thực sự định để cho Vong phu nhân rời đi lưu lại người. Lưu không được tâm. Nàng không thích lão tứ. Ta mặc dù không cao hứng. Nhưng là không cách nào quá chỉ trích nàng. Thế nhưng là ngươi xem nàng liền thê tử bản phận đều không có làm đến. Động một chút lại để cho cố lộ vọt tới phía trước. Giúp nàng chống đỡ mưa gió. Nàng dạng này tính tình. Ta tại còn tốt. Ta nếu không có ở đây. Lão đại lại cùng lão tứ phân nhà. Nàng làm sao có thể giúp lão tứ chống đỡ lấy hậu trạch, ta có thể đem lão tứ giao phó cho lão đại và Cẩn Ca Nhi. Có thể cũng không thể, lão tứ hậu trạch cũng phải Cẩn Ca Nhi hỏi đến. Huống chi Long gia gần nhất hành động quả thực có chút quá. Lão tứ đã không thể giúp lão đại bận biểu, lại để cho lão tứ thê tộc liên lụy lão đại. Mặc dù ta đau lão tứ, cũng không thể quá mức bạc đãi lão đại. Huống chi việc quan hệ lão đại hoàn lộ tiền đồ, chính là lão tứ đều phải nhượng bộ. Huống chi chỉ là Long gia. Cố lão phu nhân con ngươi sâu thẳm. Ly hôn chỉ là nhất thời bị người nghị luận, dù sao cũng tốt hơn lão tứ cả một đời cõng nồi mạnh. Lúc trước Long gia vội vàng gả con gái cho lão tứ, thậm chí không tiếc tính toán lão tứ. Long thị những năm này lại là, ta vốn cho rằng nàng bị lão tứ làm bị thương, thanh tâm quả dục. Hiện tại ta mới hiểu được trong nội tâm nàng một mực có người. Giao nha đầu các nàng tuy là không có nói qua Long thị, ta tại hậu trạch lâu như vậy, có thể không rõ ràng trong đó cong cong quấn quấn lão tứ tại thuyền hoa bị Long gia chóc gian. Cũng may có Giao Nhi các nàng tại, lão tứ ngược lại không có việc gì. Có thể Long gia làm như vậy đã triệt để tổn thương ta tâm. Cố lão phu nhân cười lạnh nói, nếu là hảo hảo cùng ta thương lượng, không chừng ta liền cho phép lão tứ ly hôn. Dù sao ta cũng không nghĩ lão tứ nửa đời sau lại đối mặt một cách lạnh như băng nữ nhân. Có thể Long gia hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, rõ ràng là Long gia không đúng có lỗi, lại làm cho lão tứ có nồi. Cùng Long thị thành thân trước, ta đã để bọn hắn tính toán một lần. Lần này không phải ly hôn, mà là ta cố ra bỏ vợ. Cố lão phu nhân vỗ ấm bên giường đất xuyên. Bỏ vợ, ta nhất định khiến lão tứ bỏ rơi Long thị. Vạch mặt cố ra danh vọng, ta không thể lại để cho lão tứ ủy khuất. Cố ra thanh danh cũng sẽ không bị chút chuyện này dính líu. Cố lão phu nhân dứt khoát kiên quyết nói ra. Hơn nữa về sau ta cũng không có ý định để cho lão tứ tiếp theo cưới, liền để Lý Di Nương giúp đỡ lấy hắn đi. Dù sao hắn cũng không có nghiêm chỉnh chức quan, càng không cần phu nhân ở bên ngoài cùng bạn đồng sự xã giao. Ta thật sự là sợ cho lão tứ tuyển tức phụ. Cố lão phu nhân lòng còn sợ hãi, nhẹ nói, Cẩn Ca Nhi bọn họ đều lớn rồi, coi như lão tứ tiếp theo cưới cũng tuyển không đến người trong sạch nữ nhi. Ai nguyện ý vào cửa liền làm mấy đứa bé mẹ kế. Suy bụng ta ra bụng người, ta cũng không nguyện ý nữ nhi của mình gả cho lão tứ. Huống chi còn có Lý Di Nương tại, Lý gia cũng không phải bên ngoài nói đến xa xút, có thể đem Cố Sát cùng Khương gia tiểu tử nhét vào thần cơ doanh. Lý thì về tại cận vệ bên trong thế lực không thể xem thường. Hoàng thượng bị giáng chức hắn ra kinh chỉ là một câu, nhưng nếu là đề bạt hắn đồng dạng chỉ là một câu mà thôi. Lý mụ mụ không hiểu triều đình hướng gió, Lý Di Nương nhà mẹ đẻ huyên đệ thế nhưng là đi theo hoàng thượng lâu nhất cận vệ. Cẩn Ca Nhi đã tỏ thái độ sẽ không trở thành ký sanh con trai trưởng. Hắn liền là Di Nương nuôi lớn con thứ sao nha đầu, mặc dù hiếu thuận lão tứ, nhưng đối với Lý Di Nương càng là y thuận tuyệt đối. Cố lão phu nhân thở dài nói, ba đứa hài tử đồng khí liên tri, đều đối với Lý Di Nương nói gì nghe nấy, hiếu thuận kính cần. Ta liền tính không cân nhắc bên cạnh, cũng phải cố kỵ Lý Di Nương sinh ba cái nhi nữ. Bọn họ đều là lão tứ tương lai trông cậy vào, đả thương bọn hắn tâm, ta nhắm mắt lại nhưng lại không sao. Lão tứ làm sao bây giờ nàng đã nghĩ đến rất rõ ràng. Cho nên à, có đôi khi mặt mũi cũng không tính là gì, mất cũng liền mất đi. Cũng may lão tứ là cách ăn chơi thiếu gia, không tục huyền ngược lại cũng sẽ không bị ngự sử vạch tội. Cố Thanh liền không được, hắn nếu dám để cho Di Nương đương ra, hoặc là phụ chính Di Nương, ngự sử có thể đem Cố Thanh phun hóa. Lý mụ mụ bội phục nói, vẫn là ngài nghĩ thông suốt thấu. Không được, ta lão tứ bây giờ dạng này cũng là bởi vì ta. Cố lão phu nhân nhắm con ngươi lại, kỳ vọng như Dương Vương Phi là cách thông minh, không cần làm dối. Mẹ, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta để cho Tấu Nguyệt các nàng bồi tiếp phụ thân. Cố Giao nhẹ giọng thuyết phục. Lý Di Nương ngồi ở đầu giường, nhìn thoáng qua ngủ say Cố Tứ Gia, lắc đầu nói, ta dù sao cũng ngủ không được, không bằng lưu tại Tứ Gia bên người. Bên ngoài có lão phu nhân người, ta vào cửa chính là vì hầu hạ Tứ Gia, đã hết bản phận. Lý Di Nương nhẹ nói. Hơn nữa Tứ Gia ngủ không được yên ổn, ta lo lắng hắn sẽ nói một ít lời. Giao Nhi, Tứ Gia uống rượu cho tới bây giờ cũng là rất có phân tất, hắn không có say qua. Cố Giao không tin. Cố Tứ Gia còn có tự điều khiển lực không có? Lý Di Nương cầm khăn lau Cố Tứ Gia cái trán. Say cũng chia mấy loại, hắn rất sợ say rượu sau bị người mưu hại đi, cho nên đại bộ phận hắn say rượu cũng là giả ra đến. Lần này không giống nhau. Lý Di Nương con ngươi lấp lóe, nếu nói vì nhị tiểu thư cũng không trở thành say thành dạng này, rốt cuộc là vì sao hắn? Hắn còn giống như rơi lệ. Cố Sao nói ra, phụ thân ý nghĩ người bình thường không hiểu, vừa rồi ta thấy nhị tỷ, nàng tựa như đối với Như Dương Vương Thế Tử rất có hào cảm. Thế nhưng là phụ thân lại không đồng ý, bọn họ huyên náo rất không thoải mái. Lấy Cố Tứ Gia tình yêu huyền thế tính tình, nữ nhi của mình có cơ hội gả cho Như Dương Vương Thế Tử, hắn vốn nên cao hứng. Hết lần này tới lần khác hắn rất phản đối, thậm chí không tiếc đem Cố San giam lại. Run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 226 yêu cầu cho dù Như Dương Vương là vương khác họ, tiền đồ còn không định. Bất quá vương gia chính là vương gia, một dạng tôn quý. Cố Tứ Gia có khả năng sẽ không thích Cố San cùng Như Dương Vương Thế Tử, nhưng là hắn phản ứng quá mức kịch liệt một chút. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hỏi thăm cơ hội tốt. Cố Sao chống đỡ đầu treo lên ngủ gật. Lý Di Nương lắc đầu đẩy Cố Sao, ngươi trước trở về ngủ đi. Không, lại bồi ngài một hồi. Cố Sao đầu tựa ở Lý Thị bờ vai bên trên, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Lý Thị thả mềm thân thể để cho nữ nhi thoải mái hơn một chút, lại kéo qua chăn mền đắp lên nữ nhi trên đùi. Không lâu sau, Lý Thị cũng treo lên ngủ gật cái chán cùng Cố Sao chống đỡ ở một nơi. Nước, Cố Tứ Gia đưa tay đi bắt, nước, ra muốn uống. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn mở ra con ngươi. Lý Thị cùng Cố Sao kề cùng một chỗ ngủ gà ngủ gật. Cố Tứ Gia đè lấy cái chán, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng hắn bản thân cũng không phải chịu khẩu người a. Nước, ra muốn uống nước. Lý Di Nương lập tức bừng tỉnh. Tứ Gia, chờ một lát. Mẹ, Cố Sao lẩm bẩm một câu, không để ý tới hắn, hùng hài tử. Lý Di Nương vội vàng che Cố Sao miệng kêu gọi Giao Hợp, Vịn Lục tiểu thư đi nghỉ ngơi đi. Tố Nguyệt đám người đi lên dìu lên Cố Sao, Lý Thị đồng dạng đứng dậy bưng một ly trà đưa tới. Tứ Gia, ân. Cố Tứ Gia uống một ngụm thắm giọng yết hầu. Ánh nến dưới, Lý Thị khuôn mặt ôn nhu, dịu dàng ngoan ngoãn ngọt nhu, có cấu ngày xưa không có vận vị. Ngươi qua đây. Đúng. Nam nhân biến hóa lại có thể che giấu Lý Thị, nhất là say rượu sau thoáng thanh tỉnh, nam tử tình dục tương đối tăng vọt. Nàng bị Cố Tứ Gia ôm vào trong ngực. Cố Tứ Gia nắm chặt cánh tay. Ngươi sẽ không phản bội ra, có phải hay không ăn? Ngươi sẽ không chạy mất, có phải hay không ăn? Mỗi một vấn đề, dù là Cố Tứ Gia hỏi được lại hoang đường, Lý Thị trả lời đều rất nghiêm túc. Gia không thiếu nữ nhân, một mực không thiếu, muốn đi thì đi đem ra xem như. Lý Thị thân thể yêu nguyên thả rất mềm mại, rất tín nhiệm, giống như bị Cố Tứ Gia giam cầm. Nàng không phải cảm giác không thấy Cố Tứ Gia đang tại dưới cơn thịnh nộ, nhưng nàng thủy chung tin tưởng sau lưng nam nhân không sẽ đem mình nộ khí cùng ủy khuất phát tiết tại thê thiếp trên người. Nếu như nàng xem sai, lúc trước nàng cũng sẽ không lựa chọn cho hắn làm thiếp. Mẹ, hôm qua ngài không có sao chứ? Có chuyện gì? Lý Thị nhìn xem vội vã cuống cuồng Cố Sao, che lại trên cổ dấu hôn. Ta rất tốt, chỉ là ngươi cha không tốt. Hắn Cố Sao bĩu môi. Sáng sớm hắn liền trốn mất tâm, nói là đi tìm Khương Ngũ Gia. Thực sự là muốn ra một chuyện. Là một chuyện. cũng không nghĩ một chút Khương Ngũ Gia đi lên không. Lý Thị lôi kéo Cố Giao ngồi ở bên cạnh mình, thanh âm rất nhẹ. Giao Nhi, Tứ Gia phát hiện một chút mánh khóe. Hắn nghĩ thừa dịp còn không có phát sinh xấu nhất tình huống, mau chóng giải quyết nhị tiểu thư hôn sự. Nhị tỷ sẽ nghe hắn làm sao còn như thế hồn nhiên. Cố Giao nói, hắn không hỏi qua nhị tỷ ý kiến liền giúp nhị tỷ đính hôn. Nhị tỷ không chỉ có sẽ không cảm kích hắn, sẽ càng thêm thống hận hắn. Nhị tỷ là công chúa Thư Đồng, nghe nói cùng tứ hoàng tử điện hạ cũng đã gặp. Nhị tỷ một mực để ý như vậy thân phận, hắn nhận biết hôn quý tử đệ, nhị tỷ một cách cũng nhìn không thuận mắt nhi. Thật không biết hắn đến cùng bận bịu cái gì, cũng bởi vì Như Dương Vương Thế Tử nhị tỷ không phải nói cùng Như Dương Vương Thế Tử chỉ nói là qua mấy câu nói. Cố Sao cảm thấy lấy Cố San ngày xưa tâm cao khí ngạo, lại một mực đem Lục công chúa đặt ở bên miệng. Cố San tâm tư càng nhiều biết dùng tại các hoàng tử trên người. Tứ hoàng tử là có hoàng tử phi, nhị tỷ, nàng xem không nổi mụ mụ, xem thường con thứ, lấy đích tôn là quý. Nàng đúng là dự định đi làm chắc phi. Cố Sao nghe Lục Tranh đề cập qua vài câu, dù sao nàng đối với mấy cái này có bản lãnh lớn tỷ tỷ cũng rất để ý, cũng xin nhờ Lục Tranh hỗ trợ lưu ý các nàng tin tức. Cố Sao ngược lại không phải vì bản thân, mà là sợ Cố Tứ Gia gặp nạn. Lý Thị nói, mọi người đều có chí khác nhau, sự tình bày trên người mình lúc, nàng ý nghĩ suy nghĩ đều sẽ cải biến. Nếu như ngươi nhị tỷ thực sự coi trọng tứ hoàng tử, nàng đường khó đi rất nhiều. Ngươi hỏi qua ta, ai cùng hoàng thượng giống nhất? Lý Thị thanh âm rất nhẹ, đưa tay vì nữ nhi đem tóc rối khép tại sau tai. Không phải Lục Hầu gia, hắn tâm cao khí ngạo, thiên phú rất cao, lại là bệ hạ một tay nuôi lớn, nên giống nhất bệ hạ. Lục Hầu gia chỉ kế thừa đến bệ hạ tương đối quang minh lỗi lạc một mặt. Tứ hoàng tử kỳ thật cùng bệ hạ là giống nhất, có thể chịu người bình thường không thể nhẫn. Bất quá tứ hoàng tử thiếu bệ hạ vận khí cùng quyết đoán. Không phải đâu, cái này ngài cũng biết. Cố Sao đi sờ Lý Thị gương mặt, không phải giả mạo a. Tinh nhịp hồ nháo. Lý Thị cười nhẹ nhàng đánh dụng Cố Sao tại trên mặt mình tay. Tứ hoàng tử lôi kéo qua cứu cứu ngươi, hắn tới tìm ta nói qua, ta sẽ giúp một tay. A Dũng phân tích vài câu, cũng không nhất định liền có thể nhìn thấu tứ hoàng tử. Dù sao ta phần lớn là tin đồn tin tức. Bất quá hoàng cung lớn lên hoàng tử, nhị tiểu thư sợ là không hàng phục được. Còn không bằng gả cho tứ gia chọn lựa người, mặc dù mới làm bình thường, nhưng hẳn là sẽ không quá kém. Ha ha, Cố Sao chỉ có thể hồi lấy ha ha hai chữ. Nhị tiểu thư làm sao tin tưởng Cố Tứ Gia ánh mắt? Kỳ thật Cố Sao cũng không thể nào tin được Cố Tứ Gia ánh mắt. Bất quá Cố Tứ Gia sáng nay vì sao muốn đi tìm Khương Ngũ Gia, chẳng lẽ là tố khổ? Cố Sao đột nhiên nghĩ đến Khương Ngũ Gia cũng có mấy cái vừa độ tuổi nhi tử. Nhưng vô luận là Khương Ngũ Gia trưởng tử, vẫn là cùng Tam Ca cùng đi thần cơ doanh huấn luyện Khương Kỳ, Cố San có thể coi trọng mới gọi kỳ quái. Cố Sao bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân lại phải bị nhị tỷ ghi hận. Cố Tứ Gia còn chưa tới Khương gia, có người ngăn trở hắn xe ngựa, đưa một phong thư. Hắn mở ra thư nhìn qua một lần, phát tiết giống như đem thư giấy vò thành viên giấy, còn tại trên mặt đất hung hăng đạp một cước, lại liên tiếp đập chén trà những vật này thập. Cố Tứ Gia uể oải nói, tốt, rất tốt, biết được không gạt được. Không nguyện ý gặp Cố San, để cho ra làm người ác. Tứ gia, đi tiểu lâu, không đi gặp Khương lão ngũ, gia muốn đi uống rượu. Chi Phong vội vàng để cho xe ngựa thay đổi phương hướng. Bất quá tại Cố Tứ gia tiến vào tiểu lâu về sau, Chi Phong lặng yên nhặt lên viên giấy. Lục tiểu thư nói qua, tứ gia làm việc dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Trung tâm tứ gia nô tài làm chú ý một chút tứ gia bên người việc nhỏ, thu thập một chút chứng cứ để chứng minh tứ gia kỳ thật không như vậy hồ nháo. Giữa ban ngày hãy đi tiểu lầu mua say, tứ gia khẳng định không thể thiếu một cái phóng đáng tên. Nhưng nếu là sự tình gia có nguyên nhân, Chi Phong đem tàn phá viên giấy chắp vá lên, hắn cũng chỉ nhận biết mấy chữ. Nhìn thấy viên giấy bên trên chữ về sau, Chi Phong dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch như Dương Vương Phi. Cùng tứ gia là người tình như Dương Vương Phi không muốn để cho nhị tiểu thư cùng thế tử kết sao? Chi Phong đem viên giấy thiếp thân để đó. Trở về nhất định phải đưa cho Lục tiểu thư. Trước cho Lục tiểu thư. Bằng không hắn đem viên giấy nộp lên. Còn không phải đem lão phu nhân tức chết. Lục Tranh nghe thuộc hạ bẩm báo. Trong tay vuốt vuốt cái chặn giấy. Như Dương Vương Phi đúng là giả chết người đáng thương a. Cố tứ gia run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 227 thời cơ vợ cả giả chết tái giá như Dương Vương. Kế thất chức hôn nhân liền cùng Thái An bá hữu tình. Cưới sau đối với cố tứ gia một mực lãnh đảm. Vốn là hai nữ nhân này sai. Có thể ngoại nhân đều nói cố tứ gia phụ lòng hai vị thê tử. Rõ ràng cưới được danh môn thiên kim hóa thanh quý nhà tài nữ lại không chân quý. Nếu không phải Lục Tranh thả ra tin tức. Lại thêm cố tứ gia vận khí tốt gặp Long Khánh Đế. Kinh thành không thể thiếu cố tứ gia sử dụng vợ cả đồ cưới tin tức. Thậm chí nếu không phải cố sao đi thuyền hoa. Cố tứ gia trên đầu cũng phải bị cài lên cùng di mũi lêu lồng thông dâm tiếng xấu. Lục Tranh nói khiến người cho cố sao đưa một lời nhắn chuyện này không thể gạt nàng. Là chủ tử. Tùy Tùng lần nữa cúi người xuống thấp giọng nói cố tứ gia lại đi tiểu lâu uống rượu. Bất kỳ nam nhân nào bày ra dạng này sự tình, không có một cách nào có thể tỉnh táo. Bị mang nón xanh nam nhân không phải là không có, nhưng có cố tứ gia xui xẻo như vậy, lại là rất ít gặp a. Lục Tranh móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút thời điểm. Đi theo cố tứ gia. Đừng để hắn lại xảy ra chuyện gì như Dương Vương Phi. Còn phải xem cố gia xử trí như thế nào. Hắn tổng không tốt bao biện làm thay trực tiếp vạch trần như Dương Vương Phi thân phận. Bất quá cái kia bút đồ cưới. Ngươi an bài một chút. Nàng năm đó tất nhiên có thể đem đồ vật bán sạch. Cầm đồ cưới bạc tái giá như Dương Vương. Bạc không thấy. Đồ vật còn tại Lục Tranh nhẹ giọng phân phó. Đem cố tứ gia vợ cả đồ cưới tìm ra. Là chủ tử. Tùy Tùng lần nữa lên tiếng. Lục Tranh cưới ngựa chạy tới Hoàng Cung. Hôm nay Hoàng thượng nghe cẩm y vệ liên quan tới thuyền hoa bốc cháy nhận báo. Hắn không thể không có ở đây Long Khánh Đế bên người. Lục hầu gia thật là đúng dịp a. Hà đại nhân cười ha hả đối với Lục Tranh chắp tay. Hôm nay hầu gia tiến cung thật sớm. Lục Tranh nhìn thoáng qua trên tay hắn tấu chương, nhàn nhạt nói, Hà đại nhân tin tức cũng rất linh thông. Không đuổi kịp Lục hầu gia. Hà đại nhân cũng không quá nhiều khiêm tốn. Bọn họ đều hiểu lẫn nhau tới gặp hoàng thượng mục tiêu. Hà đại nhân mí mắt dưới hơi xanh, lộ ra không sao cả ngủ ngon. Hắn có thể ngủ ngon mới là lạ. Một lần phủ liền bị Kiều làm ẩm ý. Hà đại nhân thầm than một câu. Con gái lớn không dùng được. Có thể A Kiều còn chưa tới nhất định phải xuất giá tuổi tác A. Nàng sao liền sợ cố xác bị người đoạt đi nhà khác nhạc phủ cũng là chờ lấy con rể tới cửa. Hắn không được. Không chỉ có chú ý con rể. Còn muốn cẩn thận chiếu cố con rể cha hắn. Hà đại nhân không hiểu cảm thấy Lục Tranh thuận mắt mấy phần. Bọn họ đều là người đáng thương. Nếu là so sánh ai càng đáng thương. Hà đại nhân cảm thấy mình so Lục Tranh càng đáng thương. Dù sao con rể hiếu thuận nhạc phụ là nên, nhưng hắn hiếu thuận thông gia xem như thiên cổ kỳ văn a. Lục hầu gia mời đến. Nội thị trở ra bẩm báo bệ hạ về sau, khom người nói bệ hạ để cho ngài đi vào. Hà đại nhân nâng tay lên bên trong sổ gấp. Tiểu công công. Bản quan có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ. Làm phiền ngươi lại đi. Thông báo một lần. Bệ hạ nói, Hà đại nhân chờ chút. Nội thị khiêm tốn nói ra bệ hạ chỉ làm cho Lục hầu gia một người đi vào. Hà đại nhân vẫn là không sánh bằng Lục Tranh được sủng á a. Buồng lò sưởi bên trong, Long Khánh Đế một thân thường phục ngồi ở trên ấm kháng. Trong tay hắn bưng chén trà. Mà trước mặt hắn là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Bệ hạ, Tranh nhi tới ngồi. Long Khánh Đế chỉ bên cạnh mình. Chấm chính nghe hồi báo. Ngươi nếu có sự tình, Một hồi lại nói, nếu là không có chuyện gì, cũng tới nghe một chút. Chấm không nghĩ tới kinh thành tàng long ngọa hổ a, liền thuyền hoa cũng dám đốt, mà thanh quý ngự sử cũng dám có thể làm ra hạ lưu hèn hạ hoạt động. Lục Tranh đi qua đi, không chút nào khách sáo ngồi xuống, bồi tiếp hoàng thượng cùng một chỗ nghe báo cáo. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đem Lục Tranh cho rằng con trai mình, đương nhiên sẽ không để ý bị Lục Tranh nghe qua. Thần điều tra về sau, cũng bị Long ngự sử hành động giật nảy mình. Mặc dù không có rõ ràng chứng cứ nói Long ngự sử cố ý thiết lập ván cuộc hãm hại Cố Trạm, nhưng sự tình cũng quá mức vừa vặn. Long Khánh Đế buông xuống chén trà, nói như vậy Long ngự sử thật là nhằm vào Cố Trạm, hắn muội tử không phải Cố Trạm kế vợ thần cũng không nghĩ rõ ràng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ tiếp tục nói, trước kia Long ngự sử ba phen mấy bận giáo huấn Cố Trạm, đốc xúc hắn tiến tới, không thể bạc đãi Long thị. Lần này Long ngự sử lính người đại náo, sợ là có mưu đồ khác, không đơn thuần là giáo huấn Cố Trạm đơn giản như vậy. Ta ngược lại thật ra nghe nói một chút tin tức. À, Tranh Nhi làm sao đột nhiên đối với Cố Trạm có hứng thú? Long Khánh Đế nụ cười có phần là nghiền ngẫm, lại sợ hắn xuyên phá Lục Tranh tình yêu mỹ nhân tâm tư. Lục Tranh lại lui về, hắn đối với Cố Trạm khá là thưởng thức, cũng cảm thấy Cố Sao xinh đẹp, mà Cố Sao tốt nhất một chút là được nàng chỉ là Cố Thanh chất nữ phụ thân nàng Cố Tứ gia là cái không làm chính sự không yêu làm quan. Cố Sao chỉ có bối cảnh, lại không đến mức ảnh hưởng Long Khánh Đế quyết sách. Bởi vậy Long Khánh Đế đối với Lục Tranh cưới Cố Sao là vui thấy kỳ thành. Nếu hắn trẻ thêm vài tuổi nữa, nếu là Cố Sao xuất thân thấp hèn đến đâu một chút, Long Khánh Đế chính mình cũng sẽ đem Cố Sao đặt vào hậu cung. Dù sao Cố Sao cho hắn biết mỹ nhân là dung mạo ra sao. Đáng tiếc cùng mỹ nhân so sánh, Long Khánh Đế vẫn là càng coi trọng giang sơn vững chắc. Lục Tranh thản nhiên nói, bởi vì Cố Tứ gia rất có thú. Long Khánh Đế gật đầu tán thành. Lục Tranh tiếp tục nói, Thái An bá là Long thị phụ thân đệ tử nhập thất, hắn cùng Long thị thanh mai trúc mã, chỉ là về sau Thái An bá cưới vương phủ quận chúa, Long thị cũng rất nhanh gả cho Cố Tứ gia. Bây giờ Thái An bá tước phu nhân bệnh qua đời. Ấm Long Khánh Đế vung chén trà, hồ nháo, quả thực là không biết xấu hổ. Đây chính là thanh quý nhà bồi dưỡng được tài nữ bệ hạ bớt giận. Bớt giận? Cẩm y vệ chỉ huy sứ nói, ai bảo Cố Trạm chỉ là một ăn chơi thiếu gia, thanh danh lại không hề tốt đẹp gì, xa xa không đuổi kịp Thái An bá văn danh. Bây giờ Long thị đã mang theo nữ nhi về tới nhà mẹ đẻ, tựa như cùng Cố gia có quyết liệt chi ý. Lời nói này không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Long Khánh Đế tất nhiên thưởng thức tài nữ, tự nhiên coi trọng nhất nữ tử trinh tiết cùng hành phi thường ngày. Long thị di tình biệt luyến, không tuân thủ phụ đạo, quả thực sấm nát Long Khánh Đế danh giới cuối cùng cấp trên. Hắn nghĩ tới Cố Trạm, không hiểu thay Cố Trạm đau lòng. Thái An bá, bệ hạ, Thái hậu nương nương yêu thích hắn thi từ, mấy lần nói hắn là đại tài tử. Long Khánh Đế trầm ngâm. Tranh Nhi, ngươi nói chấm có nên hay không sửa chỉ Thái An bá? Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời, thanh quan khó gãy việc nhà, những cái này vốn là Cố gia việc tư. Hoàng thượng có tâm vì Cố Trạm xuất khí, giữa phu thê sự tình, nhất là xấu như vậy sự tình, Cố Trạm chưa hẳn muốn cho nhiều người hơn biết được. Hơn nữa bệ hạ đối với Thái hậu nương nương rất là hiếu thuận, tại sự tình không sáng tỏ trước đó, Thái An bá thanh danh so Cố Trạm tốt hơn. Lục Tranh nói khẽ, bệ hạ cũng nói khen qua Thái An bá, cho phép hắn tận tình sơn thủy, lưu lại càng nhiều hơn danh thiên thi tử. Long Khánh Đế mặt có chút phát nhiệt, chấm là bị hắn lừa gạt. Văn nhân đa tình, thi nhân tình cảm đầy đủ, nếu không có như thế, bọn họ cũng không viết ra được xuất sắc thi tử. Lục Tranh trấn an nói, Thái An bá mặc dù cùng Long thị dây dưa không ngớt, đối với bệ hạ vẫn là trung tâm. Nếu là Thái An bá cứ như vậy đổ, Long thị còn dám ly hôn sao? Thu thập Thái An bá, Lục Tranh có là cơ hội. há lại sẽ nóng lòng nhất thời run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 228 hậu quả xấu cố sao là không thèm để ý bản thân con thứ thân phận. Lục Tranh tất nhiên hâm mộ cố sao. Cũng sẽ không xem thường thứ nữ. Lý thì phải chăng có thể bị phù chính, Lục Tranh căn bản không thèm để ý. Bài trừ cố sao nhân tố, hắn rất đồng tình cố tứ gia tao ngộ. Càng cáu giận hơn cố lộ mấy lần tính toán cố tứ gia cùng cố sao. Nếu để cho cố lộ cùng vong thì tiếp tục lưu lại cố tứ gia bên người. Tương lai không thể thiếu phiền phức còn không bằng nhân cơ hội này. Để cho vong thì rời xa cố tứ gia. Tranh Nhi nói một chút. Cố Trạm nếu là biết được vong thì cùng Thái An bá có tư tình. Hắn sẽ như thế nào làm Long Khánh Đế vẫn nói. Hắn vẫn là sẽ tựa như trước kia một dạng, chỉ bất quá không còn đi gặp Long Thị mà thôi. Long Khánh Đế vừa định lắc đầu. Đột nhiên nhớ lại cố tứ gia là cái thú vị lại không giống bình thường người. Thật đúng là hắn có thể làm ra sự tình không phải chấm gặp qua hắn. Nghe hắn nói qua lời nói. Chấm rất khó tin tưởng cố Trạm cũng có bản thân kiên trì cùng ranh giới cuối cùng. Bệ hạ, Hà Đại Nhân còn ở bên ngoài. Vừa rồi ta thấy hắn như có chuyện quan trọng. Ân. Long Khánh Đế gật đầu. Tiểu thái giám vội vàng ra ngoài mời Hà Đại Nhân tiến đến. Nô tài ra mắt bệ hạ. Hà Đại Nhân trực tiếp quỳ xuống vấn an. Trừ bỏ Long Khánh Đế long giày bên ngoài, hắn còn gặp được một đôi giày đáy giày. Lục hầu gia được sủng ái thật đúng là không phải che đậy. Hà Đại Nhân vì chính mình ủy khuất. Hắn vì hoàng thượng có nồi cùng làm được sự tình. Có thể so sánh Lục Tranh hơn rất nhiều. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể quỳ người so người tức chết người a. Đứng lên đi. Long Khánh Đế tùy ý khoát tay. Hà Đại Nhân lại không dám khinh thường, dập đầu mới đứng lên nói đa tạ bệ hạ. Hà Đại Nhân vụng trộm nhìn Long Khánh Đế sắc mặt. Vừa cười vừa nói. Nô tài hôm nay thu đến không ít vạc tội sổ gấp. Cố ý đến bẩm báo bệ hạ. Thủ phủ bởi vì trước đó vài ngày vọng nhị người kế vì sự tình. Bị Long Khánh Đế trách cứ. Thủ phủ mặt mũi không nhịn được. Cáo ốm ở nhà. Nội các bên trong cũng chỉ có Hà Đại Nhân có thể ổn định chủ trì đại cuộc. Liền tất cả sổ gấp nhiều sẽ đi qua Hà Đại Nhân thẩm duyệt. Lại chia chủ thứ nặng nhẹ nộp cho Long Khánh Đế. Nếu là thủ phụ không cách nào vãn hồi đế tâm, sợ là sẽ phải bị Long Khánh Đế chạy về quê quán. Lục Tranh lại biết hoàng thượng liền không có nghĩ tới nhường một chút thủ phụ toàn thân trở ra Hà Đại Nhân cũng là minh bạch. Cho nên đối với thủ phụ ra tay không khách khí chút nào. Thủ phụ bệnh cũng càng ngày càng nặng. Long Khánh Đế nhớ mày sao? Hỏi. Lại là vạc tội sổ gấp lại là vạc tội ngươi chấm nhìn ngự sử sổ gấp. Phản phất chấm là cái hôn quân. Mà Giang Sơn xã tắc bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Luôn luôn trứng gà bên trong trọn xương cốt ngự sử để cho Long Khánh Đế rất là tâm phiền. Cũng bởi vì có ngự sử cả ngày lại nhảy, hắn không dám đại tu cung thất, không dám tùy tiện lưu động tái ngoại Giang Nam. Hắn vẫn muốn bắt trước tổ phụ. Thế nhưng là mỗi lần xuất hành đều sẽ bị các ngự sử dùng hao người tốn của ngăn lại dừng lại. Nếu như không phải hắn trọng dụng Hà Ái Khanh, hắn căn bản không có biện pháp từ quốc khố cầm bạc. Các ngự sử đều hy vọng hắn có thể tựa như tiên đế đồng dạng cần cù. Có thể làm hoàng đế, làm đến tiên đế như thế, còn có ý tứ gì hoàng tổ phụ mới đáng giá bắt trước. Hà Đại Nhân nói, lần này cũng không phải vạch tội nô tài, mà là vạch tội vong ngự sử. Chó cắn chó. Một miệng lông Hà Đại Nhân khẽ cười nói. Hai ngày trước, Long ngự sử tại thuyền hoa rơi xuống nước. Rất nhiều người đều thấy được. Nếu như các ngự sử đem việc này xem nhẹ đi qua, bọn họ lại sao có ý tốt lại nói bản thân thẳng thắn cương nghị nô tài điều tra Long ngự sử. Hắn lần trước cũng bởi vì lời đồn đại vạch tội qua Vinh Quốc công ăn hối lộ trái pháp luật. Mỗi lần hắn vạch tội quan viên phần lớn là vô tội. Lần này hắn bị người ngăn ở thuyền hoa. Nô tài cảm thấy đây mới là hắn bản tính. Hà Đại Nhân coi như không xem ở cố tứ ra mặt mũi cũng biết hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng tuyệt sẽ không tha Long ngự sử hắn không nhân cơ hội này báo thù. sao xứng đáng các ngự sử cho hắn gian mình chi danh Long Khánh Đế nói ra. Đem sổ gấp lấy tới. Thực sự là hiếm lạ a. Ngự sử lần này vạch tội người một nhà. Chấm còn tưởng rằng toàn bộ ngự sử đài bền chắc như thép đâu. Mỗi lần một cái ngự sử vạch tội quan viên, luôn có thể gây nên một đám ngự sử dâng thư. Long Khánh Đế muốn xem nhẹ vạch tội tấu chương đều không được. Dù sao thanh thế to lớn vạch tội, cho dù là hoàng thượng đều phải cẩn thận đối đãi. Hoàng tổ phụ từng nói qua, không thể vì ngự sử nghe phong phanh tấu sự tình mà giáng tội. Cái này cũng cổ vũ ngự sử khí diễm. Bất quá Long Khánh Đế không có giáng tội ngự sử, lại đánh ngự sử đình trượng. Đây cũng là ngự sử so tiên đế lúc điệu thấp nguyên nhân. Long Khánh Đế nhìn sổ gấp về sau, Hà Khanh cảm thấy Long ngự sử cũng là có tội, nô tài sử dụng các ngự sử thường nói câu nào, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Long ngự sử ngày xưa thanh chính, hắn nhưng cũng là thuyền hoa khách quen, vậy mà lấy chóc gian chi danh đi thuyền hoa. Chấm đem việc này giao cho ngươi. Hà Ái Khanh cho chấm đã điều tra xong. Long ngự sử nếu là hành vi không ngay thẳng, hãm hại Cố Trạm, chấm dung không được hắn dạng này ngụy quân tử. Nô tài tuân chỉ. Hà đại nhân vội vàng lính mệnh. Long ngự sử chết chắc. Hoàng thượng mặc dù để cho hắn ra, có thể hoàng thượng mới vừa đã định cho Long ngự sử định tính. Phải chăng kém ra chứng cứ? Đã không trọng yếu. Long Khánh Đế đem sổ gấp để ở một bên, đối với Nai Huyên Cẩm y vệ chỉ huy sứ nói, ngươi cho chấm tra rõ ràng bốc cháy nguyên nhân. Cẩm y vệ chỉ huy sứ gật đầu, Tranh Nhi, một hồi ngươi bồi chấm cùng một chỗ dùng bữa. Long Khánh Đế đứng người lên, hoạt động đi đứng. Hà Ái Khanh cũng cùng một chỗ. Nô tài tạ chủ Long ăn. Hà đại nhân vui vẻ đáp ứng. Lục Tranh nhàn nhạt nói, ta hôm nay muốn dùng chút thanh đạm món ăn. Lần trước cá hấp không sai. Được, chấm để cho ngự thiện phòng chuẩn bị cá hấp. Long Khánh Đế tốt tính cười nói, ngươi không nói chấm còn muốn không nổi. Cá hấp cũng là chấm khen qua món ăn, còn nói lần sau lại thưởng thức một lần. Lục Tranh đem hắn thuận miệng nói câu nào nhớ ở trong lòng. Hà đại nhân kéo ốm tay áo. Lục Tranh quả nhiên biết rõ hoàng thượng tính tình. Có Lục Tranh tại, hắn vì hoàng thượng làm lại nhiều, cũng vô pháp trở thành hoàng thượng nể trọng nhất người. A Kiều sao liền nhất định phải coi trọng Cố Giác, Cố Giao huyên mỗi ba người lại là thân cận gắn bó. Cho dù riêng phần mình thành thân, ba huyên mỗi cũng sẽ cùng nhau trông coi. Hà đại nhân yên lặng thở dài một tiếng. Cũng được, không làm được đệ nhất nhân, làm người đệ nhị cũng thành a. Tối thiểu có Lục Tranh phía trước đỉnh lấy, hắn sẽ ít đi rất nhiều hoàng tử cùng triều thần ghi hận. Uông gia, Uông đại cứu nghe nói các ngự sử vạch tội bản thân, tức giận tới mức giơ chân, mắng to ngày xưa bản thân bạn đồng sự không để ý nhiều năm tình nghĩa. Cố Lộ không nghĩ tới việc này sẽ dính dấp đến hoàng thượng. Nàng chỉ là muốn để cho cặn bã cha có tiếng xấu ở trong nước giấy rua mà thôi. Cố Lộ, về sau ta không có ngươi cô cháu ngoại này. Tiểu Long thì sau khi trở về, trực tiếp đánh Cố Lộ một bạt tay. Bút chứng này, ta sẽ nhớ kỹ. Chậm rãi cùng ngươi tính toán rõ ràng, nàng kém một chút liền bị Cố Lộ hại chết. Đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Cố Lộ cùng một mặt vô tội tỉ tỉ. Nghe nói Long ngự sử bởi vì chuyện này gặp vạch tội, nàng liền tại phủ huyên trước mặt thêm mắm thêm muối. Nói Cố Lộ không ít nói xấu. Cố Lộ dần dần phát giác tại Long gia thời gian cũng không dễ dàng. Đã có nô tài đối với nàng cùng Long thị bằng mặt không bằng lòng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tứ muội, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp để cho phụ thân đến tiếp mẫu thân về nhà đi. Cố Thủy đến thăm Cố Lộ, nói khẽ, tổ mẫu không cho ta đi ra ngoài. Hôm nay ta là trộm lén chạy ra ngoài. Ta nghe nói tổ mẫu đối với mẫu thân rất là bất mãn, đã có ý để cho phụ thân bỏ rơi mẫu thân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 229 hưu phu cái gì hưu thê. Cố Lộ vốn là cao hứng mẫu thân có thể thoát ly khổ hải. cùng Thái An bá hai chân song phi. Nhưng mà Cố Thủy mang tới tin tức đúng là hưu thê cùng ly hôn tính chất hoàn toàn không giống. Một khi Long Thị bị Cố gia hưu, nàng rất khó tái giá người, lại càng không cần phải nói Thái An bá. Cố Thủy một mặt đắng chát, yểu xìu ba ba cúi đầu, ta nghĩ vẫn là để mẹ sớm đi hồi phủ gần nhất ta. Ta nghe nói phụ thân thường xuyên nghỉ ở Lý Di Nương trong viện. Điền Di Nương ven vét không cao hứng. Hôm qua quả thực là đi chắn phụ thân. Thế nhưng là phụ thân yêu nguyên đi tìm Lý Di Nương. Hắn luôn luôn hoang đường sủng ái Di Nương, không nhìn mụ mụ. Cố Lộ hung hăng nói ra. Hắn liền là cái ái thiếp diệt vợ đồ bỏ đi tứ muội Cố Thủy nâng lên con ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy, phụ thân có thể nào dựa vào bản thân ước đoán liền nói phụ thân ái thiếp diệt vợ ta, tuy là phía trước viện ở. Nhưng hậu trạch sự tình cũng nghe nói một chút. Mẫu thân còn tại Cố gia lúc, phụ thân tuy là hoang đường một chút, nhưng mỗi tháng đều sẽ đi tìm mẫu thân. Điền Di Nương ngẫu nhiên được sủng ái mà kêu. Cũng mất đất dùng võ. Phụ thân căn bản là không có nghe qua Điền Di Nương nũng nịu châm ngòi. Cố Lộ cắn môi, trong lòng nhận định Cố tứ gia là cái cặn bã, ngoài miệng lại là bất lực phản bác. Ta không biết cha mẹ như thế nào ở chung. Bất quá mẹ luôn luôn lánh lánh đảm đảm, còn thường xuyên đẩy phụ thân đi ra ngoài. Những sự tình này chẳng lẽ không thương tổn phụ thân tâm? Cố Thủy nâng lên thanh âm. Tứ muội, ta biết ngươi xem không nổi phụ thân, cảm thấy phụ thân không cho được ngươi viễn siêu bọn tỷ muội sủng ái yêu thương. Có thể ngươi luôn luôn chọn phụ thân khuyết điểm. Phụ thân như thế tính tình như thế nào yêu thương ngươi? Ngươi xem một chút Lục muội muội. Nàng luôn luôn cười ha hả nghe phụ thân khoác lác, cũng không nói phụ thân bất luận cái gì không phải. Lần trước tại cung đình yến hội, có thích khách hành thích, Lục muội đã không đi cứu giá, cũng hướng Thái hậu nương nương bên người góp. Nàng chỉ muốn phụ thân. Cố Thủy thở dài một hơi, ngươi cũng xem thường Lục muội, cho rằng nàng thân cận phụ thân chỉ là vì qua tốt hơn thời gian. Thế nhưng là tại gặp nguy, nàng có thể nghĩ đến phụ thân, điểm này ta liền bội phục nàng. Đổi lại là ta, ta chưa hẳn liền có thể đi cứu phụ thân. Cố Lộ phát giác được đại ca thất lạc, đồng dạng nâng lên thanh âm. Lời thề son sắt nói ra, nàng đi cứu phụ thân cũng không phải là hiếu tâm. Nhất định là nàng phát giác được cái gì, cố ý chạy tới. Nàng tổng cảm thấy nghe tới cung yến biến cố có chút vấn đề. Nhất thời rồi lại không nghĩ ra. Cố sao từ khi thanh tỉnh về sau trở nên thông minh, cũng càng an hiểu ngụy trang. Ngươi có thể tại thời điểm này đi cứu phụ thân. Cố Lộ mím mím khóe miệng, sẽ không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cứu một cái xem thường, hại ta cả một đời người. Cả, ta đã sớm nói, hắn không xứng là cha người làm chồng, ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có cân nhắc qua bản thân, chưa bao giờ từng để ý trai gái chết sống. Cố Lộ kiên định đối với Cố tứ gia nhận thức. Lần trước thuyền hoa không thể làm cho Cố tứ gia có tiếng xấu, nàng sẽ không buông tha cho để cho tứ gia có nồi dự định. Cố gia còn dám đưa ra hưu thê mụ mụ, chỗ nào làm được không tốt? Bọn họ Cố gia không phải coi trọng nhất lễ nghi thể thống tứ muội. Ngươi cũng là Cố gia tử tôn. Ngươi họ Cố, Cố Thủy nghe Cố Lộ nói những lời này đều cảm thấy chói tai. Phụ thân và tổ mẫu làm sao nhìn được ngươi? Tất nhiên coi ta là ca ca. Ta cũng là mẹ trưởng tử. Việc này ngươi phải nghe lời ta. Lập tức thu dọn đồ đạc, mẹ hôm nay nhất định phải trở về. Tổ mẫu tâm địa là mềm, luôn luôn cảm thấy bạc đãi mụ mụ. Chỉ cần mụ mụ tại tổ mẫu trước mặt khóc một khóc, cầu một cầu, tổ mẫu nhất định sẽ tha thứ mẫu thân. Cố Lộ cà một tiếng đứng dậy, con ngươi thâm trầm, lạnh lùng nói ra. Tứ ca muốn cho mẫu thân cầu tổ mẫu nàng xứng sao? Không phải nàng bất công, đem một cái con thứ ôm đi nuôi, khắp nơi cùng ngươi tranh phong. Cố cần có thể có hôm nay. Cố Thủy cả người hắn giống như xì hơi bóng ra, một lần nữa buông xuống cúi đầu. Nàng là không chào đón Lý Di Nương, giúp mụ mụ áp chế Lý Di Nương. Có thể nàng sùng ái Cố cần, cùng thân cận Lý Di Nương là một dạng. Bây giờ liền Cố Giao đều là nàng thịt trong lòng. Tại hậu trạch bên trong, ai dám trêu chọc Lý Di Nương Cố Lộ đi đến đại ca bên người. Ôn nhu nói, ngươi lúc này để cho mụ mụ trở về. Đau khổ cầu khẩn nàng. Về sau mụ mụ tại hậu viện bên trong sợ là đến bị Lý Di Nương hung hăng áp chế. Chính là Điền Di Nương đều chưa hẳn lại đem mụ mụ để vào mắt. Cố gia hậu viện bẩn thỉu cùng phụ thân hoang đường háo sắc đã tha mài nhiều năm. Tứ ca nhẫn tâm mẫu thân lại tiếp nhận càng nhiều chỉ trích cùng tha mài chúng ta làm con của nàng. Không thể quá ích kỷ. Mụ mụ trôi qua hạnh phúc. Chúng ta chịu khổ một chút cũng không sao. Cố Thủy nắm lấy tóc mình thống khổ vừa bất đắc dĩ, tứ muội, ta cũng đau lòng mụ mụ. Có thể tổ mẫu để cho phụ thân hưu thê không phải trò đùa. Mụ mụ một khi bị phụ thân bỏ rơi, ông gia cũng dung không được mẫu thân. Ngươi để cho mụ mụ tránh lấy ra chùa miếu sao? Đây không phải là đối với mụ mụ rất tàn nhẫn? Cố gia nói hưu thê, ta còn để cho mụ mụ hưu phu đâu? Tứ muội, Cố Thủy bị cái này long trời lở đất lời nói giật nảy mình. Ngươi nói cái gì? Có phải là hắn hay không nghe lầm? Cố Lộ con ngươi biến đổi. Tứ ca, mụ mụ mới là tại hôn sự này bên trong thủ ủy khuất người. Nàng không có làm gì sai. Dựa vào cái gì bị Cố gia khi dễ? Bị trưởng phu đối xử lạnh nhạt bây giờ Cố gia vậy mà không có đạo lý liền hưu thê. Nghĩ bức tử mẹ ta. Ăn. Phụ chính Lý Di Nương. Tổ mẫu chưa bao giờ đề cập qua phụ chính Lý Di Nương. Cố Thủy cái chán cũng là mồ hôi lạnh. Nàng mặc dù không nói, sợ cũng nghĩ tới. Dù sao Cố Cẩn là nàng hy vọng. Cố Giao cũng có không sai tiền đồ. Nghe ngũ muội nói, nàng không phải cùng Quan Thế Hầu nhận biết, cho dù không có Quan Thế Hầu, ta đoán Cố Giao sẽ còn gả vào vọng tục. Ở kiếp trước, Cố Giao không phải liền là gả cho Hoài Dương Vương có thể cho huyên muội bọn họ nhất thân phận. Tổ mẫu khẳng định sẽ làm. Chỉ cần có thể để cho Cố gia được chỗ tốt, tổ mẫu hy sinh cá biệt tôn nữ cũng bỏ được. Tứ ca, ta vì sao nhường ngươi cố gắng đọc sách không phải là vì nịnh nọt ai, mà là ngươi có công danh, tự nhiên sẽ bị tổ mẫu nhìn chúng cũng có sống yên phận bản sự. Cố Lộ hít một hơi thật sâu. Mụ mụ sự tình ta tự có an bài. Tứ ca không cần phi nương thân quan tâm. Ngươi chỉ cần đem đề mục đều nghiên cứu thông suốt, tất nhiên có thể cao trung. Đến lúc đó cho dù ngươi không nói, tổ mẫu cùng đại bá cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi nhận làm con thừa tự đến đại bá sanh nghĩa. Thế nhưng là đại bá mẫu một mực tại cố gắng vì đại bá sinh dưỡng nhi nữ, ngũ muội dược rất hữu hiệu. Một cái còn không có bóng dáng hài tử, là nam hay là nữ đều không biết. Đại bá phụ làm sao có thể đối với cái này có kỳ vọng, huống chi trước nhận làm con thừa tự liên tiếp cao trung tứ ca. Đối với đại bá phụ chỉ có chỗ tốt. Tứ ca bây giờ còn dựa vào đại bá phụ, về sau chờ tứ ca đứng trên triều đình cũng không cần hắn. Nếu là đại bá phụ đối với tứ ca tốt, được rồi. Hắn là không thể nào đối với tứ ca giống như con ruột. Vạn nhất đại bá phụ có tử, tứ ca có thể làm mọi thuyết không muốn đại bá phụ tài sản, đem mọi thứ đều lưu cho tiểu huyên đệ. Cố Lộ cũng định tốt rồi, liền ngay trước mặt hoàng thượng cùng trọng thần nói run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 230 tiết lộ bí mật. Cố Thủy trầm mặt một hồi, nói, ta nếu là ngay trước mặt hoàng thượng nói như vậy, không phải hại đại bá sao? Này làm sao có thể là hố hắn? Cố Lộ nói ra, tứ ca làm như vậy cũng là không muốn hắn khó xử. Đối với huyên đệ yêu mến, nói như vậy cũng không có sai. Thế nhưng là làm người đến phúc hậu một chút, đại bá phụ đối với ta vẫn là. Tứ ca đừng gạt ta, cũng đừng lừa gạt chính ngươi. Đại bá phụ trong mắt chỉ có Cố Cẩn. Hắn duy nhất thực yêu thương hậu bối chính là Cố Cẩn. Bất quá vì quyền thế địa vị, hắn có thể tùy tiện bỏ qua Cố Cẩn. Cố Lộ quá rõ ràng người Cố gia tính nết. Đây đều là nói sau. Đề mục thi tứ ca đều thuộc. Cố Thủy gật gật đầu. Chỉ là sách luận còn có một số không có quá mức nắm chắc. Đứng ở cửa Long đại cứu con ngươi giật giật, vốn định bước vào bước chân thu hồi lại. Dù sao còn có Cố Lộ tại, cô cháu ngoại này cũng không tốt ứng phó. Còn không bằng một hồi hắn trực tiếp đi gặp Cố Thủy, tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Uông đại cứu lúc đầu định tìm Cố Lộ tính sổ sách. Dù sao không phải là Cố Lộ để lộ tin tức cho hắn, hắn cũng không trở thành đi thuyền hoa chóc gian, càng sẽ không đụng phải hoàng thượng Uông đại cứu, cho dù là ngự sử cũng không dám cùng bạn đồng sự nói lên bệ hạ đã từng cải trang vi hành đến thuyền hoa Long Khánh đế giỏi nhịn đến đâu. Cũng sẽ không để người làm bẩn bản thân thanh danh. Uông đại cứu chỉ có thể đem tất cả ủy khuất cùng không cam tâm đều nuốt đến bụng bên trong. Bây giờ đã có rất nhiều ngự sử nhìn hắn ánh mắt có gì dạng chóc gian không thành, ngược lại gây một thân tao. Lúc này Uông đại cứu nhu cầu cấp bách chứng minh bản thân cơ hội. Để cho các đồng liêu nhìn xem, hắn vẫn là vị kia thẳng thắn cương nghị Uông ngự sử trong phòng. Cố Lộ cũng không lại để lên khoa cử khảo đề sự tình. Nàng cũng sợ tiết lộ tin tức. Tứ ca một mực cố gắng đọc sách, còn lại sự tình giao cho ta. Cố Lộ tràn đầy tự tin, trầm tĩnh nói ra. Không có việc gì lúc, tứ ca cũng có thể đi cùng đại bá phụ nhiều lời nói chuyện. Hoặc là đi tìm tổ mẫu. Bọn họ sẽ không bởi vì mù mù sự tình mà trách cứ ngươi. Tại tứ ca còn hữu dụng lúc, bọn họ tính nhẫn nại luôn luôn phá lệ tốt. Ta không muốn nghe bọn họ nói mấu thân sự tình. Cố Thủy nhẹ nói. Ta không muốn gặp đại bá phụ. Mỗi lần ta đi mời dạy, đại bá phụ mặc dù cũng tận lực giúp ta giải đáp nan đề, nhưng hắn nhìn ta ánh mắt cùng nhìn tam ca là không giống nhau. Hắn tựa như đang hỏi. Vấn đề đơn giản như vậy còn cần hỏi hắn. Cố Thủy đầu lần nữa buông xuống. Thế nhưng là ta là thật không rõ a. Đối với Cố Cẩn đơn giản vấn đề, đối với hắn cũng rất khó. Ta liền không phải đọc sách hạt giống. Tứ ca. Cố Lộ cực kỳ đau lòng, tay khoác lên Cố Thủy đầu vai, trong đầu hiện hiện đời trước tất cả. Nàng tao ngộ khó khăn lúc, Cố gia chỉ có Cố Thủy khả năng hỗ trợ. Cố Thủy đi tìm nàng vì hôn phu nói qua. Đáng tiếc Cố Thủy lời nói làm sao được coi trọng. Hoài Dương Vương rất nghe Cố Cẩn lời nói. Còn không phải là bởi vì Cố Cẩn tiền đồ tốt, mà Cố Thủy chẳng phải là cái gì chỉ có thể dựa vào gia tộc sinh hoạt. Nàng càng nhớ kỹ Cố Thủy thê tử. Nàng tẩu tử là thế nào bẩn thỉu Cố Thủy. Nói Cố Thủy vô dụng. Liền Cố Cẩn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Nghe đến mấy câu này lúc, Cố Lộ so Cố Thủy còn thống khổ hơn thương tâm. Nàng cùng tẩu tử đại xảo một không, tuy nhiên lại không cách nào cải biến càng ngày càng trầm mặc điều hưu Cố Thủy. Tứ ca, ta nhất định giúp ngươi, ngươi không thể so với Cố Cẩn kém. Cố Lộ con ngươi lóe ra cực nóng ánh lửa, vì tứ ca, không thể nói trước nàng cũng phải nhằm vào Cố Cẩn. Tất nhiên nàng đáp ứng diệt trừ Cố Sao, không bằng cùng một chỗ Cố Cẩn. Cố Lộ trong lòng dâng lên vẻ bi thương. Kỳ thật nàng cũng không hề muốn nhằm vào Cố Cẩn cùng Cố Sao. Có thể nàng nếu là không làm, Cố già sẽ bỏ qua nàng sao? Nếu như Cố già tại tứ ca khoa cử bên trên quấy rối, hoặc là phá hư nàng mang theo mẫu thân hưu phu kế hoạch, nàng trùng sinh trở về, đồng đẳng với cái gì cũng không làm. Ngược lại để cho Cố Sao cùng Cố tứ gia trôi qua tốt hơn. Cố Lộ nhẹ giọng lẩm bẩm. Các ngươi chớ có trách ta. Không phải ta sai. Là các ngươi. Các ngươi đắc tội người, đem ta tứ ca dồn đến tuyệt cảnh. Tứ muội, ngươi nói cái gì không có việc gì. Cố Lộ kéo ra nụ cười, tứ ca, ta không sao. Đưa Cố Thủy sau khi rời đi. Cố Lộ cẩn thận suy tư sách lược. Gần nhất nàng mọi việc không quá thuận lợi. Như có người nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Nếu không phải là có người mật báo, Tiểu Long thì làm sao có thể từ thuyền hoa bên trên biến mất. Đương nhiên Cố Tứ Gia biết bơi chuyện này cũng làm cho Cố Lộ ngoài ý muốn. Nàng chưa hề biết Cố Tứ Gia còn có bơi cứu người bản sự, bạch bạch để cho hắn đến tốt thanh danh. Cố Lộ trầm xuống tâm cẩn thận châm trước kế hoạch. Mà mới ra Uông gia đại môn, Cố Thủy bị Uông đại cứu cản lại. Uông đại cứu từ ái giống như hỏi thăm Cố Thủy công khóa, rất là quan tâm Cố Thủy. Ta càng coi trọng ngươi Thủy ca nhi thông minh lại đồng ý cố gắng. Ngươi không thể so với Cố Cẩn kém. Trước kia chỉ là cơ duyên không bằng Cố Cẩn thôi. Uông đại cứu lôi kéo Cố Thủy cẩn thận bàn giao khảo thí cần thiết phải chú ý địa phương. Cố Thủy bởi vì mụ mụ cùng Cố Lộ quan hệ, đối với đại cứu bản năng rất là tín nhiệm. Huống chi đại cứu ngày xưa xác thực đối với Cố Thủy rất yêu mến. Cố Lộ cũng nói nếu như đề mục không biết làm, có thể đi tìm đại cứu hỗ trợ. Trước kia Cố Thủy một mực tại do dự, dù sao dính đến khoa cử đề mục, hắn rất thận trọng. Uông đại cứu lôi kéo Cố Thủy đi uống rượu, nói hắn quá khẩn trương, cần buông lỏng. Ngươi nhất định sẽ cao trung, nghe Lộ tỷ nhi nói qua lần này ngươi 10 phần chắc chín. Uông đại cứu phảng phất rất quen thuộc Cố Lộ kế hoạch. Thủy ca nhi sự tình, Lộ tỷ nhi cũng đề cập qua. Nàng nói ngươi lại không hiểu liền hỏi ta. Ngươi xem một chút đề mục bên trên còn có vấn đề gì. Hắn bưng chén rượu kiết trương giống như run rẩy. Uông đại cứu nội tâm rất khẩn trương, chỉ là mặt ngoài tỉnh táo. Nếu như là cái quan sát tỉ mỉ người tất nhiên có thể nhìn ra một chút manh mối. Cố Thủy chỉ là một thiếu niên, bản tính thuần phát bên trong lại có mấy phần tự ti. Đột nhiên được Uông đại cứu quan tâm tín nhiệm, lại thêm rượu ngon tác dụng, Cố Thủy nói đến đề mục thi. Uông đại cứu trong lòng cuồng hỉ, chứng minh hắn cơ hội đã đến. Hắn nghe Cố Thủy nói chuyện rất chân thành, cũng đem Cố Thủy nói qua khảo đề đều nhớ kỹ. Cố Thủy là bị gã sai vặt nâng hồi Cố ra. Cố lão phu nhân nghe nói Cố Thủy uống say, có mấy phần bất mãn, nhưng vẫn là cẩn thận phân phó nói, để cho người ta hảo hảo hầu hạ hắn, phái thêm mấy người đi qua, tránh khỏi hắn không nhẹ không nặng đang thi trước náo ra thân thể khó chịu, ảnh hưởng tới hắn cử nghiệp. Cố lão phu nhân hận Uông thị cùng Uông gia, nhưng là Cố Thủy là lão tứ nhi tử, là nàng tôn tử. Mặc dù nàng bất công càng không chịu thua kém Cố Cẩn, cũng hy vọng Cố Thủy có thể ở khoa cử bên trên thuận lợi. Tối thiểu không đến mức bởi vì thân thể hoặc là bên ngoài nhân tố mà dẫn đến kiểm tra không được thi đồng tử. Một cách hai cách đều không bớt lo, hừ. Cố lão phu nhân hướng Lý mụ mụ phàn nàn. Lý mụ mụ cười nói, tứ thiếu gia sợ là tại Uông gia thủ một chút ủy khuất. Ngày nếu không phải thương hắn, cũng sẽ không biết rõ hắn vụng trộm chuồn ra phủ đi mà không ngăn trở. Cố Thủy chuồn ra cửa, Cố gia sao lại không biết. Cố lão phu nhân lắc đầu nói, ta là không hy vọng Thủy ca nhi cho là chúng ta bạc đãi Uông thị. Ngươi nói Uông thị cách này làm mẹ, Thủy ca nhi đều nhanh khoa cử, nàng đúng là náo ra như vậy vừa ra, ta xem trong nội tâm nàng liền không có đứa con trai này tính cách quyết định vận mệnh. Khảo đề sẽ có rất kịch liệt xung đột cùng ngoài ý muốn. Một dạng nội dung, Tiểu Vũ viết ra khác biệt quá trình cùng kết cục, rất phí đầu óc. Bất quá để cho độc giả cảm thấy hiếm lạ lại hợp lý rất có thú. Run rẩy đi. Cặn bã cha 23 chương 231 sủng tâm. Nếu như nàng là Uông thị, coi như cùng Cố tứ gia nháo ly hôn, cũng sẽ không tại việc quan hệ nhi tử tiền đồ thời điểm làm ầm ĩ. Nhiều năm như vậy cũng chờ, còn kém hai ngày này tình cảnh. Cố lão phu nhân thở dài, nàng là hận lão tứ, tự nhiên cũng không cùng lão tứ sinh nhi tử để ở trong lòng. Không chừng a Thủy ca nhi đều bị nàng xem như sỉ nhục đâu. Lão phu nhân ngài suy nghĩ nhiều, lão ngô nhìn tứ phu nhân vẫn là quan tâm tứ thiếu gia. Ngươi không hiểu nữ tử, một khi trong lòng không thấy ai, so nam nhân càng ác tuyệt tình hơn. Cố lão phu nhân lần nữa lắc đầu, ta cùng lão đại thương lượng một chút, Uông thị cùng Uông gia vô tình vô nghĩa, chúng ta không thể học bọn họ. Ta là nhất định phải làm cho lão tứ hưu Uông thị, còn muốn vạch trần năm đó Uông thị gả cho lão tứ chân tướng, để cho người kinh thành đều hiểu. Không phải lão tứ thật xin lỗi Uông thị, cũng không phải chúng ta Cố gia xin lỗi Uông gia, mà là bọn họ Uông gia tính toán lão tứ, lấy oán trả ơn. Cố lão phu nhân tuyệt không buông bỏ làm tâm đầu thịt Cố tứ gia tẩy trắng, cũng sẽ không cử tuyệt trả thù Uông gia. Nhưng lại không phải tại Cố Thủy sắp khoa cử thời điểm. Dù sao Cố tứ gia hưu thê tẩy trắng thanh danh, đối với Cố Thủy ảnh hưởng là to lớn nhất. Cố lão phu nhân kỳ vọng Cố Thủy có thể an an ổn ổn tham gia xong khoa cử. Đang thi lúc, Cố Thủy vẫn là Cố Tứ gia con trai trưởng, không nên bị Uông thị ảnh hưởng quá sâu. Tứ thiếu gia ngược lại là một tốt, chỉ là Thủy thiếu gia sợ là thụ tứ phu nhân cùng tứ tiểu thư ảnh hưởng. Hắn tại khoa cử bên trên, cho dù hắn kiểm tra không trúng, ta cũng không thể chậm trễ hắn. Cố lão phu nhân nói ra, dù sao hắn cũng đọc 7-8 năm thư, khắc khổ cố gắng. Nếu là bản thân kiểm tra không trúng, cái kia là chính hắn không an hiểu đọc sách, bản thân vấn đề. Nếu như bởi vì bên ngoài nhân tố để cho hắn thi rớt, tương lai ta sẽ hối hận. Hơn nữa hắn cũng sẽ trách ta, trách lão tứ. Lý mụ mụ, ta không muốn để cho lão tứ gánh chịu một chút không tất yếu danh tiếng xấu. Giao nha đầu nói đến đúng. Lão tứ thanh danh sở dĩ kém như vậy, ngoại trừ chính hắn nguyên nhân, cũng là ta không bao nhiêu vì lão tứ cân nhắc. Người sống khuôn mặt cây sống một miếng da, thanh danh đối với lão tứ cũng rất trọng yếu. Trước kia là ta không nghĩ minh bạch Cố lão phu nhân gần nhất đối với Cố tứ gia cải biến rất nhiều. Ăn chơi thiếu gia cũng cần tốt danh tiếng. Nếu không, một khi Cố tứ gia trên người xảy ra chuyện gì, người khác sẽ chỉ cho rằng Cố tứ gia hoang đường, là Cố tứ gia sai. Lý mụ mụ gật đầu nói, kỳ vọng Thủy thiếu gia có thể minh bạch ngài khổ tâm. Cố Thủy uống say, bất quá có phái đi có thể tin trầm mùn nô tài hầu hạ, thật cũng không để cho Cố Thủy cảm lạnh cảm mạo. Cố lão thái thái tuy là bất công cấu cẩn, nhưng là đối với Cố Thủy dùng thêm vài phần tâm tư. Nàng thậm chí trong âm thầm phân phó nô bộc nhiều chú ý nhị phòng người. Nàng sợ Cố Thủy quá mức đơn thuần mà bị nhị phòng lắc lư. Cách kiểm tra thi đồng tử thời gian đã không xa. Cố lão phu nhân đối với đến cho bản thân vẫn an con dâu nói ra. Nhà chúng ta lần này chỉ có Thủy ca nhi một người từ thi đồng tử cất bước. Hắn luôn luôn lại yêu khẩn trương. Chúng ta cũng không cần đi quấy rầy hắn đi học. Để cho hắn im lặng, có lẽ là có thể kiểm tra ra một thành tích tốt. Nhị phu nhân nhích mép một cái, cười nói, một khi Thủy ca nhi cao trung, mẫu thân tôn tử mỗi cách đều là tú tài. Liền xem như tại thư hương môn để nhà đều không phổ biến. Còn có xác ca nhi, hắn nha, đời này đừng hy vọng cao trung. Cố lão phu nhân cười nói, bất quá hắn tiền đồ, ta không lo lắng, có cái không phải tú tài tôn tử cũng tốt. Nhị phu nhân con ngươi lấp lóe. Ôi chao, ta đều là quên xác ca nhi. Hắn cũng đọc không ít năm thư, cứ như vậy từ bỏ, có phải hay không thật là đáng tiếc lúc trước sự tình. Chúng ta cũng có chỗ không đúng, huống chi cũng là một nhà huyên đệ. Ta còn có thể ghi hận giác ca nhi hay sao? Lão gia chúng ta tại lại bộ chờ lấy bệ hạ triệu kiến, gần nhất cũng không cái gì xã giao, không giống đại bá công vụ bề bộn, không bằng để cho giác ca nhi về tới trước cùng một chỗ chuẩn bị kiểm tra. Lão gia chúng ta đối với các chất tử đối xử như nhau, đối với mình người nhà còn có thể không xốc túi đem tặng. Cố lão phu nhân vê động trong tay chuối đeo tay, tính tính nghe nhị phu nhân đề nghị. Cố Sao đứng ở tỉ muội đằng sau, dương mắt nhìn nhị phu nhân, ngay sau đó rất nhanh buông xuống mí mắt. Tam tiểu thư được an bài tại lão phu nhân bên người. Dù sao Cố San bị giam, Cố Lộ lại hồi vong ra, vô luận là thân phận vẫn là tuổi tác, Cố gia tiểu thư đều sẽ lấy tam tiểu thư vi tôn. Nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, biết ăn nói, đem Cố lão phu nhân dỗ đến mặt mày hớn hở, tự nhiên tương đối được sủng ái. Nhất môn cũng là tú tài, đối với chúng ta Cố gia thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Dù sao cũng so giác ca nhi múa thương làm bổng an toàn. Nhị phu nhân hướng tiền thị đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Tiền thị khuôn mặt có mấy phần do dự. Mặc dù cùng là con thứ tức phụ, nên liên hợp lại, nhưng là tiền thị cũng có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Cố Sao đối với Cố Linh rất tốt, nhi tử lại cùng Cố Sắc chơi đến tốt. Tam gia nói qua thoáng khuyên hướng nhị phòng, nhưng cũng không thể cùng đích tôn nháo tách ra. Bất quá Cố Sắc tại Thần Cơ Doanh để cho tiền thị không ngừng hâm mộ. Thần Cơ Doanh người đều là huân quý bên trong ưu tú nhất đệ tử, tương lai rất có thể bị tuyển bạt đến bên người hoàng thượng đi. Đừng nhìn Cố Giác đọc sách không bằng các huyên đệ, tương lai tiền đồ thì chưa chắc so sẽ đọc sách huyên đệ kém. Tiền thì đã sợ Cố Giác đoạt nhi tử danh tiếng, lại sợ đắc tội đích tôn cùng tứ phòng, thật sự là tình thế khó xử. Nhị phu nhân thầm mắng một câu, không dùng đồ bỏ đi mẫu thân, vẫn là để Giác ca nhi. Mẹ! Cố Linh đột nhiên lên tiếng, tiến lên kéo lại tiền thị tay, nhẹ nhàng diêu động mấy lần, làm nũng nói: Ngũ ca nói một hưu lúc, cho ta cùng ca ca mang lễ vật đâu? Cố lão phu nhân khóe miệng khẽ nhích lên, mang thứ gì hắn có không có nói qua, nhất định là chơi vui, ăn ngon. Ngũ ca luôn luôn hào phóng, cùng nhị ca chơi đến rất tốt đâu. Thất tiểu thư âm thầm bóp tiền thị cánh tay, nếu để cho ngũ ca sớm trở về, lễ vật nhưng là không có. Hơn nữa hại ngũ ca bị phạt, ta cũng băn khoăn. Ta xem ngũ ca ước gì ngươi đem gọi trở về. Cố Sao cười ha hả nói ra: Bây giờ ạ, hắn không chừng đang tại khóc sống lại nhảy. Thần Cơ Doanh huấn luyện thế nhưng là nghiêm khắc nhất, hưởng thụ quen ngũ ca chỗ nào nhìn được. Cố Sao nhìn nhị phu nhân một chút, đi đến cố lão phu nhân bên người, cùng tam tiểu thư một trái một phải ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa ở tổ mẫu bên người. Ngày luôn nói ngọc bất trác bất thành khí, cho dù tương lai ngũ ca không làm được tướng quân, tại Thần Cơ Doanh huấn luyện mấy ngày này cũng có thể sửa lại hắn lỗ mãng tính tình. Cố lão phu nhân vui mừng nắm ở Cố Sao, đây mới là nàng cháu gái ruột a. Nàng không thích tam tiểu thư, tuy nhiên lại không có cách nào khác nói. Cố Sao là đã nhìn ra, mới có thể chủ động ra mặt phân tam tiểu thư phong quang. Liền để ngươi ngũ ca khóc đi. Cố lão phu nhân mặt mày cong ra chân thành tha thiết mà thỏa mãn cười. Nhất môn cũng là tú tài cố nhiên tốt, nhưng là phúc khí quá lớn. Ta sợ tuyển người ghen ghét, cũng là Cố gia tử tôn. Mặc dù không phải tú tài, ta còn có thể không đau lão nhị tức phủ, cũng không cần cho trưởng tôn áp lực quá lớn. Có thể thi đầu thi hương cố nhiên tốt, nếu là hay sao? Còn có lần nữa, chúng ta không phải là người tầm thường nhà, cung cấp nổi người đọc sách. Ha ha, mặc dù chậm một chút, nhưng mỗi nhân vật ta đều muốn dẫn đến. Tiểu Vũ tại thí nghiệm làm sao tạo nên chỗ đều có đặc điểm nhân vật. Chương này cố lão phu nhân, nàng đối với các cháu yêu mến, kỳ thật nàng là một có năng lực lại chính phái người. Trừ bỏ bất công cố tứ gia bên ngoài, không bất kỳ tật xấu gì,